ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 491. Du thuyền may mắn. Du thuyền may mắn. Người dịch ma. Đúng như tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ đã nói, băng hải tặc nhân ngư chúng ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác. Sau này tất cả tàu thuyền của hai tổ chức này sẽ do băng hải tặc nhân ngư bảo hộ, các băng hải tặc khác cảm phiền cho chúng ta chút thể diện, đừng nên đụng tới tàu thuyền của họ, nếu không thì đừng trách chúng ta không nể mặt các ngươi. Sau buổi họp báo không lâu thì Sở Tiên mở pha xe ra Livestream, phát biểu trên kênh Livestream. Dù sao hai người bọn họ đã đưa tiền cho mình. Mình mở miệng ủng hộ họ một chút là chuyện hợp tình hợp lý thôi. 666, đây là mối quan hệ hợp tác kỳ quái nhất thế giới. Ha ha, băng hải tặc nhân ngư thật sự quá lợi hại. Băng hải tặc nhân ngư phát biểu chúng ta là sứ giả chính nghĩa trên biển, nếu muốn hợp tác với chúng ta thì hàng năm cho chúng ta 200 triệu đô la Mỹ, chúng ta sẽ bảo hộ tàu thuyền trên biển của các ngươi an toàn. Trong nháy mắt, băng hải tặc nhân ngư đã tẩy trắng thành công, chỉ trong vài ngày đã đạt được quan hệ hợp tác với hai tập đoàn nổi tiếng thế giới. Băng hải tặc nhân ngư không phải là xã hội đen nữa mà là hợp tác nha. Rất có ý tứ, hàng năm lãi dòng đã được 400 triệu đô la Mỹ rồi. Tất cả mọi người trong kênh Livet đều vui vẻ chọc cười, hợp tác kiểu này thật là quá khôi hài. Tốt, mọi người không nên cười, đây là một sự kiện vô cùng nghiêm túc, sau này chúng ta chính thức sẽ bảo hộ tàu thuyền của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ. Sở Tiên cố hết sức nhìn cười, giả bộ nghiêm túc. Sau sự kiện lần này thì băng hải tặc nhân ngư tạm thời nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sau lần nghỉ ngơi này thì chúng ta sẽ làm mưa làm gió khắp đại dương. Về phần nghỉ ngơi bao lâu thì chúng ta chưa nói trước, tuy nhiên tối thiểu nhất cũng phải 3-4 tháng, vây thôi, hẹn gặp lại mọi người. Sở Tiên vẫy tay với tất cả mọi người trên kênh Livestream, sau đó tắt điện thoại. Ngay khi hắn chuẩn bị cất điện thoại thì David gọi tới. Thế nào David, có chuyện gì sao? Sở Tiên nghi ngờ hỏi. Sở Tiên huynh đệ, cậu đang ở nơi nào, ở hải vực Vịnh Bengal sao? David có chút vội vàng hỏi. Vừa mới đi ra khỏi Vịnh Bengal, thế nào David có chuyện gì gấp sao? Sở Tiên hỏi. Sở Tiên huynh đệ, vợ của tôi xảy ra chuyện rồi, cô ấy mang theo người mẫu trong công ty lái một chiếc du thuyền ra Vịnh Bengal thì va phải đá ngầm, tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm. Du thuyền đã sắp chìm rồi, vừa thấy được cậu Livet nên nhờ cậu giúp đỡ. David vội vàng nói. Và phải đá ngầm rồi. Sở Tiên sững sờ, lập tức hỏi. Chị dâu hiện tại đang ở nơi nào? Tôi phát cho cậu một tọa độ, đây là vợ tôi vừa nhắn tin. Hiện tại du thuyền đã cầu cứu với tất cả các tàu phụ cận. Nhưng bọn họ đang ở vùng biển quốc tế, tàu cứu viện muốn tới kịp thì phải hơn một giờ, sợ là không kịp. Báo khoảng cách cho ta để ta xem khoảng cách từ chỗ ta đến đó xa bao nhiêu. Sở Tiên nói thẳng. Tốt, tôi lập tức phát cho cậu. David dồn dập nói. Sở Tiên gật đầu. Chờ tin tức của ta. Cúp điện thoại. Rất nhanh David liền phát một tọa độ vệ tinh định vị tới, Sở Tiên ngay lập tức đưa cho Hổ Nhất xem. Chúng ta cách vị trí này bao xa? Sở Tiên trực tiếp hỏi. Ông chủ đợi tôi tra một chút. Hổ gật đầu, lập tức tra. Khoảng cách tới đó ước chừng 5 cây số, thời gian để đi tới là 5 phút đồng hồ. Nhanh chạy tới, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đó. Sở Tiên ngay lập tức nói ra. Thật là đúng dịp. Sở Tiên ngay lập tức báo lại cho David. Cùng lúc này, một du thuyền cách chỗ Sở Tiên 5 cây số đang rất khủng hoảng. Tiếng cảnh báo trên du thuyền vang lên không ngừng. Một chiếc du thuyền dài đến cả 100 mét giờ phút này đang chậm rãi chìm xuống. Hơn 1.000 người trên du thuyền chen lấn nhau chạy tới chỗ cao. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn tuyệt vọng gọi điện thoại, đang liên tục gọi điện thoại cầu cứu với người trong nhà. Bên trong phòng điều khiển của du thuyền, thuyền trưởng và phó thuyền trưởng du thuyền đang rất gấp gáp phát ra tín hiệu cầu cứu. Thuyền trưởng không xong rồi, thiết bị cứu sinh đã chìm hoàn toàn vào trong biển, chúng ta không thể lấy ra được. Lúc này, một thuyền viên vô cùng hoảng sợ nói. Đã báo cáo cho tổng công ty chưa, tín hiệu cầu cứu của chúng ta đã có ai trả lời chưa? Mắt thuyền trưởng đầy tơ máu mà hỏi. Đã báo cáo với tổng công ty, hiện tại tổng công ty đã liên lạc cứu viện, phủ cận không có bất cứ tàu thuyền nào đáp lại. Thuyền trưởng, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, nước sắp dâng tới vị trí của chúng ta rồi. Một tên thuyền viên hoảng sợ nói. Câm miệng. Trung niên thuyền trưởng nắm thật chặt nắm tay. Không thể rời đi, nhất định phải phát tín hiệu tiếp cho ta. Trên du thuyền hiện có hơn 1.000 mạng người, chúng ta không thể bỏ qua như vậy. Vâng thuyền trưởng, tuân thủ nghiêm ngặt cương vị của chúng ta cho đến thời khắc cuối cùng. Phó thuyền trưởng đứng bên cạnh nghiêm túc nói. Thuyền trưởng, bốt đang liên lạc với chúng ta. Ngay lúc này thuyền viên lại nói ra. Ngay lập tức kết nối. Thuyền trưởng lập tức nói ra, mừng như bắt được vàng, nói xong thì hắn lập tức đi tới trước màn hình. Một lão già xuất hiện trên màn hình, thuyền trưởng lập tức hô một tiếng. Bốt! Hiện tại tình huống trên du thuyền thế nào rồi? Trong video lão già mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trực tiếp mở miệng hỏi. Bốt! Du thuyền đang từ từ chìm xuống, đoán chừng sau 3 phút nữa thì sẽ hoàn toàn chìm hẳn. Thiết bị cứu hộ đã hoàn toàn mất hết, nếu bây giờ không có cứu viện thì chúng ta không có khả năng sống sót được. Lão già nghe được hắn câu nói này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Làm thật tốt chức trách của mình, ta đang phái máy bay trực thăng qua đi cứu viện. Nhất định phải chống đỡ, có thể cứu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vâng. Thuyền trưởng lập tức trả lời, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Không được từ bỏ. Lão già khó chịu nói một câu, sau đó liền tắt liên lạc. Đáng chết, thật là đáng chết. Sau khi cúp máy thì lão già ngay lập tức nổi giận, hắn không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Vừa mới giải quyết được chuyện với băng hải tặc nhân ngư thì lại gặp phải tai nạn như vậy. Đây chính là lão già tổ trưởng của Sơn Khẩu Tổ. Chiếc du thuyền này là của một công ty dưới trướng Sơn Khẩu Tổ. Du thuyền xuất phát từ nước Mỹ, đang hướng về Thái Lan. Trên tàu chở hàng đang có hơn 1.000 người, 95% đều là người Mỹ. Nếu như những người trên du thuyền xảy ra chuyện thì chỉ riêng tiền bảo hiểm mà Sơn Khẩu Tổ phải trả đắt là một con số trên trời. Đây là thứ yếu, trọng yếu nhất là hơn 1.000 người này không phú thì quý. Giá trị bản thân mỗi người đều vô cùng lớn. Nếu đám người này tử vong thì nước Mỹ sẽ bỏ qua cho Sơn Khẩu Tổ sao? Hắn tin tưởng một khi xảy ra chuyện thì tổ chức Sơn Khẩu Tổ sẽ rất thê thảm. Sao năm nay xui xẻo như vậy, liên tục gặp phải loại chuyện này? Lão già của Sơn Khẩu Tổ siết chặt nắm tay nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy sự thống khổ. Mà cùng lúc đó, một ngôi sao ca nhạc trên du thuyền đã phát tán chuyện này lên Internet, người này vô cùng nổi tiếng nên chỉ trong chốc lát chuyện này đã được rất nhiều người biết. Vô số dân mạng đều đang cầu phúc trên Internet. Rất nhiều người hy vọng chính phủ của quốc gia gần nước có thể ngay lập tức đi cứu viện. Tất cả mọi người trên du thuyền nhìn thấy thuyền đang từ từ chìm dần nên rất tuyệt vọng. Giờ phút này, Alice vợ của David đang khóc lóc nói với chồng mình. Qua điện thoại, David đang không ngừng an ủi. Yên tâm đi, lập tức sẽ có thuyền tới cứu viện mọi người, vợ yêu không cần lo lắng, không cần lo lắng. Hu hu, em không lo lắng, David, về sau chiếu cố tốt con gái của chúng ta, con chúng ta còn nhỏ, anh phải chiếu cố. Alice mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Alice, em không có việc gì đâu, thủ lĩnh của băng hải tặc nhân ngư thủ lĩnh là huynh đệ của anh. Hắn ta đang ở gần đó, hắn sẽ tới cứu em. David nói, giọng rất khẩn cấp. Em biết, em sẽ cố gắng sống sót. Alice không có tin tưởng David, cô ta tưởng David chỉ đang an ủi của mình. Du thuyền vẫn từ từ chìm xuống, mắt thấy đã chìm hơn phân nửa, một nửa số người đã bắt đầu chạm mặt nước. Nhưng mà đúng vào lúc này, một chiếc thuyền đánh cá nhanh chóng chạy đến phía du thuyền. Một số người vô cùng kích động đưa tay chỉ về phía con thuyền đó. Nơi đó có một chiếc thuyền đánh cá, bọn hắn là tới cứu chúng ta sao? Bọn hắn là tới cứu chúng ta sao? Một thanh niên run rẩy giống to. Trong lúc nhất thời, tất cả đám người đều nhìn về phía chiếc thuyền đánh cá, trên mặt lộ ra niềm vui sướng tột cùng. Bọn hắn đang lái về hướng chúng ta, bọn hắn là tới cứu chúng ta. Lúc này tất cả mọi người trên du thuyền đều kích động. Đột nhiên có một người sững sờ rồi hét lên. Các ngươi nhìn lá cờ trên thuyền, đó là cờ của băng hải tặc nhân ngư. A trời ạ, lại là băng hải tặc nhân ngư. Thuyền ngày càng tới gần, mọi người đều dần nhìn rõ con thuyền, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Alice ngẩn người nhìn lá cờ tung bay trên thuyền, sau đó liền hét vào trong điện thoại. David, là băng hải tặc nhân ngư, thật sự là băng hải tặc nhân ngư, bọn hắn tới cứu chúng em. Ha ha, anh đã nói với em, thủ lĩnh của băng hải tặc nhân ngư là huynh đệ của anh rồi mà. David nghe được tin tốt này thì liền trở nên vui vẻ. Chiếc này thật đúng là may mắn nha. Sở Tiên nhìn chiếc du thuyền đang dần dần chìm, âm thầm nghĩ. Mỗi một lần du thuyền đắm chìm đều là tai nạn thảm khốc trên thế giới. Titanic đã quá nổi tiếng rồi không cần nói nữa. Gần đây nhất là năm 2012, tàu Costa Concordia mắc cạn tại Italy. Con tàu này bị lật khiến cho vô số nước biển tràn vào trong tàu. Tai nạn này khiến cho 32 người tử vong và rất nhiều người bị thương. Số người tử vong ít như vậy là vì quá gần bờ nên đội cứu nạn có thể tới kịp lúc. Cơn bão Fensen nhấn chìm tàu Jinsep Otheta của Philippines gần quần đảo Sibayan Island trên biển Đông ngày 21 tháng 6 năm 2008 khi nó đang di chuyển từ Manila tới Cebu. Hơn 800 người chết hoặc mất tích trong thảm kịch, chỉ vẹn hơn 50 người còn sống. Nếu lần này Sở Tiên không tới thì đoán chừng là trên du thuyền này không còn được bao nhiêu người sống sót. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 492. Vũ khí bí mật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vũ khí bí mật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người dịch ma. Hèn mẹ. Tất cả người trên du thuyền đều lớn tiếng la lên. Sở Tiên ngừng thuyền ở một bên, những người cá lập tức thả từng chiếc cơ a nơ o xuống nước. Cả đám người lập tức chen tới gần sát mép du thuyền, tất cả đều muốn mình là người đầu tiên lên được thuyền của băng hải tặc nhân ngư. Hổ Nhất nhìn thấy tình trạng hỗn loạn trên du thuyền thì nhíu mày, sau đó lấy một cái loa ra lớn tiếng hô. Mọi người không cần phải sợ hãi, không nên chen lấn. Những người không biết bơi thì lên thuyền trước, người nào làm loạn thì chúng ta sẽ ném xuống biển. Tin tưởng ở đây ai cũng đã nói tới danh tiếng băng hải tặc nhân ngư. Lời của Hổ Nhất ngay lập tức có tác dụng, người đang cứu bọn họ không phải hội chữ thập đỏ, mà là tổ chức khủng bố được xưng là băng hải tặc nhân ngư, nói ném xuống biển là chắc chắn sẽ ném. Không hề có bất cứ sự thương xót nào đâu, tốt nhất là đừng nên chọc giận chúng. 11 chiếc cano nhanh chóng chạy tới, Sở Tiên thì rảnh rỗi đứng trên thuyền lấy điện thoại ra. Thời điểm kéo phen đã đến. Sở Tiên nhanh chóng mở ly vết tim trên pha xe camera nhắm vào chiếc du thuyền sắp chìm này. Cùng lúc đó, Sở Tiên khống chế từng con đơn leo tút bơi xuống dưới đỡ du thuyền, phòng ngừa du thuyền tiếp tục chìm xuống. Khụ khụ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Nguyên vốn là ta không muốn mở ly vép, nhưng là vì các bạn quá nhiệt tình vì vậy ta phải cố mà làm. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ly vép của Sở Tiên khiến sông đảo cư dân mạng giật mình. Hoa hoa, làm sao đột nhiên lại mở ly vét, có phải là lại phải chuẩn bị đi bắt cóc tàu chở hàng hay không? Vua hải tặc, có phải hay không lại chuẩn bị đi cướp à quên đi làm không? Băng hải tặc nhân ngư hãy nói đi, muốn bắt cóc tàu của tổ chức nào tuy chúng ta không thể làm giúp các ngươi, nhưng là chúng ta dùng bàn phím hỗ trợ nha. Băng hải tặc nhân ngư xuất chinh trên đất không còn một ngọn cỏ, các ngươi vẫn không nhanh quỳ bái. Băng hải tặc nhân ngư lại đánh chìm một con tàu chở hàng sao, thật sự là quá kích thích, bọn hắn tại sao lại dám trêu chọc đến vua hải tặc. Trong nháy mắt, vô số cư dân mạng lập tức ùa vào kênh ly vét của sở tiên. Sở tiên nhìn thấy bọn hắn bình luận như vậy thì thật sự cạn lời, tuy nhiên cũng không trách bọn hắn nói như vậy. Hắn mỗi lần mở ly vét đều là bắt cóc tàu chở hàng hoặc là buông lời đe dọa ta muốn xử lý tổ chức nào, cũng hoặc là bên nào muốn thỏa hiệp. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy lần ly vét này bắt buộc phải làm. Đây là việc tốt mà, nhất định phải lưu danh, mặc dù nói đây bởi vì David gọi điện thoại tới muốn mình đi cứu vợ của hắn, nhưng mà cũng tiện tay cứu tất cả những người trên du thuyền này mà. Khụ khụ, các huynh đệ tỷ muội đang xem ly vét, lần này chúng ta đi làm việc tốt, các vị nhìn rõ một chút, chiếc du thuyền trước mắt va phải đá ngầm sắp chìm. Lúc này chúng ta đang nghĩ cách cứu viện, có thể cho các vị xem hình ảnh chân thực nhất của chuyện này. Sở tiên giải thích. Kỳ thực không cần sở tiên giải thích, những người đang xem ly vét cũng nhận ra được tình huống không giống như băng hải tặc nhân ngư đánh chìm tàu hàng. Nguyên bản cả đám đều tưởng là băng hải tặc nhân ngư lại đánh chìm một chiếc du thuyền, hiện tại xem ra là tình huống khác nha. A trời ạ, đây không phải là du thuyền vừa mới bị tai nạn đang lan truyền trên Internet sao? Bên trong có hơn 1.000 người, không nghĩ tới băng hải tặc nhân ngư vậy mà đụng phải bọn hắn. Ngay tin tức này ta cũng nghe đến, nghe nói một cái du thuyền sắp chìm, người ở trong thuyền đều rất tuyệt vọng, không nghĩ tới băng hải tặc nhân ngư lại đi cứu viện bọn hắn. Băng hải tặc nhân ngư uy vũ. Cư dân mạng kinh ngạc nhìn hình ảnh trên ly vét. Không sai, mọi người đang nhìn thấy đây là chiếc du thuyền sắp chìm, nhóm hải tặc chúng ta nguyên vốn cũng không biết nơi này có du thuyền đắm chìm, sau đó thì nhận được tin tức thì ngay lập tức chạy tới, may là vẫn tới kịp, thuyền chưa chìm hẳn, bây giờ chúng ta sẽ cứu tất cả mọi người. Sở tiên mỉm cười nói. Cùng lúc đó, các người cá đã lái cano tới sát du thuyền. Một người cá đứng lên lớn tiếng hô. Ai là phu nhân Alice? Ai là phu nhân Alice? An nhân trước tiên hãy cứu con của tôi. Trước tiên hãy cứu con của tôi. Lúc này, một thiếu phụ ôm con trên du thuyền đột nhiên lớn tiếng, vừa khóc vừa nói. Người cá nhíu mày. Không được làm loạn, yên tâm, có băng hải tặc nhân ngư ở đây, các ngươi không chết được đâu. Ai là phu nhân Alice? Ai là phu nhân Alice? Người cá lại lớn tiếng hô. Là ta, là ta. Lúc này, Alice giơ tay lên đáp lại. Được. Người cá nhìn về phía Alice, sau đó từ trên cơ A, nơ, O, nhảy thẳng lên trên du thuyền. Nhường đường một chút, mọi người không cần gấp gáp, tất cả đều sẽ được cứu. Người cá nói với những người xung quanh. Giọng điệu rất lạnh lùng, sau đó đi đến bên cạnh Alice. Phu nhân Alice đi thôi, thủ lĩnh của chúng ta là bạn của chồng cô. Giờ phút này Alice há hốc mồm, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ không thể tin nổi. Được rồi. Alice có chút ngây ngốc gật đầu, đi theo người cá xuống cano. Thả trẻ con ở trên xuống, mọi người không được chen lấn. Nếu ai dám chen thì người đó liền vĩnh viễn chờ đợi ở đây đi. Một người cá khác lớn tiếng quát. Lời nói của từng người cá hung hãn to con vẫn là rất có lực uy hiếp. Hơn nhìn người trên du thuyền đều không dám nói tiếng nào. Lần lượt trẻ em, người già và phụ nữ xuống cano. Từng người lần lượt được đưa lên trên thuyền đánh cá. Khi thấy số vàng trên thuyền thì tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc. Tất cả người đang xem thì vô cùng thán phục hành động của băng hải tặc nhân ngư. băng hải tặc nhân ngư thật sự là quá lợi hại, cứu được hơn 1000 người nha, công đức vô lượng. Xe sớt thượng đế, phù hộ bọn hắn, phù hộ băng hải tặc nhân ngư. Thật sự là quá đẹp rồi, nếu như không có băng hải tặc nhân ngư thì trong số những người này có bao nhiêu người có thể sống sót đây? Ta đột nhiên phát hiện một việc, chiếc du thuyền này là của một công ty dưới trướng Sơn Khẩu Tổ. Ta vừa thấy thông tin của công ty đăng ký chiếc du thuyền này. Trên lầu nói rất chính xác, vậy mà thật sự là thuyền của Sơn Khẩu Tổ, 200 triệu đô la Mỹ bỏ ra thật sự là không lỗ nha. Sở Tiên nhìn thấy tin tức này thì cũng hơi bất ngờ. Thật đúng là đúng dịp, Sơn Khẩu Tổ đầu tư chính xác rồi. Cùng lúc đó, lão già của Sơn Khẩu Tổ cũng đã nhận được tin tức này. Có một chiếc thuyền đánh cá đã kịp thời tới cứu viện, người cứu viện là băng hải tặc nhân ngư. Lão già sững sờ, sắc mặt lão không ngừng biến ảo. Không nghĩ tới tiền bảo hộ 200 triệu đô la trong chớp mắt đã đáng giá như vậy. Cái này sóng kiếm lời lớn nha. Toàn thế giới đều đang bình luận về việc này. Tất cả đều thống nhất là Sơn Khẩu Tổ đã kiếm lời lớn rồi. Cảm ơn anh, đại ca ca, anh là thần tượng của em. Ngay tại lúc Sở Tiên đang li vét, một bé trai tóc vàng đột nhiên đi tới, trên mặt có hơi sợ sệt. Sở Tiên cúi đầu xem xét, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ha ha, không cần cảm ơn chúng ta là băng hải tặc nhân ngư, là một băng hải tặc chính nghĩa. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, các anh là người tốt, rất nhiều. Rất nhiều người đều yêu mến băng hải tặc nhân ngư. Bé trai gật đầu nói. Anh có thể cứu mẹ em hay không, mẹ em vẫn bên đó. Ha ha, không cần lo lắng. Sở Tiên nghe được bé trai nói thì nở nụ cười đáp. Yên tâm đi, mẹ của em chắc chắn sẽ được cứu. Không cần lo lắng, chúng ta là băng hải tặc nhân ngư. Chúng ta muốn giết ai thì người đó tuyệt đối sống không được. Chúng ta muốn cứu ai thì người đó cũng không chết được. Cảm ơn đại ca ca. Bé trai lễ phép nói. Sở Tiên ôm lấy bé trai, sau đó nhắm ca mê ra về phía tiểu gia hỏa này. Em chào hỏi mọi người đi. Chào mọi người. Bé trai ngọt ngào kêu một tiếng, vô cùng đáng yêu. A trời ạ, thật là quá đáng yêu. Nếu như không có băng hải tặc nhân ngư thì bé trai đáng yêu như vậy phải chết mất rồi. Cảm ơn băng hải tặc nhân ngư, các ngươi tuy đã giết không ít người, nhưng là lần này các ngươi lại cứu được hơn 1000 sinh mệnh. Ta vô cùng phản cảm với các tổ chức khủng bố, nhưng lần này là ngoại lệ, về sau ta chính là fan của các ngươi. Ta cũng là fan, ta cũng là fan. Xã hội đen chính nghĩa nha. Sở Tiên nhìn các bình luận thì vô cùng vui vẻ. Xem ra ly vết này hiệu quả rất tốt. Sở Tiên không chỉ muốn tạo ra một băng hải tặc nhân ngư vô địch trên biển. Trong ý nghĩ của hắn, hắn muốn thành lập một cái quy tắc trên biển. Quy tắc này, ngoại trừ cần nhờ vũ lực còn phải dựa vào nhân tâm. Cho nên, fan vẫn là cần phải có. Sở Tiên cười ha ha, nhìn Alice đang đứng cách đó không xa, liền đi qua chào hỏi, hắn đang sử dụng khuôn mặt của một người da trắng cho nên Alice không nhận ra hắn. Phu nhân Alice, thủ lĩnh của chúng ta đã nhận điện thoại của bạn, muốn chúng ta đảm bảo an toàn của cô. Cảm ơn thủ lĩnh các ngươi, rất cảm tạ. Phu nhân Alice cung kính khom người, nói ra. Không cần cảm ơn, chồng của cô là bạn rất tốt với thủ lĩnh của chúng ta. Sở Tiên cười cười. Ấn tượng của Sở Tiên đối với Alice là vô cùng tốt. Lần thứ nhất gặp mặt cô ta đã đưa cho Tiểu Dính một cái đồng hồ mấy chục vạn, kết giao với người như vậy là chính xác. Nói thêm nữa thì lúc đầu khi băng hải tặc nhân ngư thành lập, David và Gia Xe đã hỗ trợ rất nhiều thứ. Nên nói cho cùng thì bọn hắn vẫn là cổ đông băng hải tặc nhân ngư. Sau này tìm cơ hội trả ơn cho bọn họ. Sở Tiên thầm nghĩ, sau đó nhìn về phía du thuyền. hơn 1.000 người, con số này là rất lớn nên hơn 10 chiếc cano tiến hành cứu viện vẫn là vô cùng chậm. Tuy nhiên du thuyền bởi vì có cá đơn leo tút ở phía dưới chèo trống nên sẽ không tiếp tục chìm xuống, vì vậy mà thời gian hoàn toàn đầy đủ. Ông chủ, thuyền đánh cá của chúng ta không chứa nổi 1.000 người. Hổ Nhất lúc này đi tới, có chút lo lắng nói ra. Chứa không nổi. Sở Tiên nhíu mày. Mặc dù thuyền của bọn họ rất lớn nhưng mà không có nhiều tầng như du thuyền, lại thêm hiện tại đang phải chở mấy chục tấn vàng và dương bảo vật quý giá. Cho nên không thể ngay chứa hết hơn 1.000 người là chính xác rồi. Còn hơn 300 người không thể lên thuyền. Sở Tiên suy nghĩ một chút rồi nói ra. Vậy liền bại lộ một số thứ đi. Là thời điểm khiến cho toàn thế giới chấn động. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 493. Vũ khí bí mật mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vũ khí bí mật mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Người dịch đan thai. Tàu của băng hải tặc nhân ngư hình như không thể chứa được nhiều người như vậy. Không chứa được thì bảo họ nằm xuống rồi nằm chồng lên nhau, con gái nằm đè trên người con trai cũng được, đằng nào thì đè lên nhau cũng không chết được đâu. Trên lầu nói có lý đấy, có khi nằm đè lên nhau rồi nảy sinh tình cảm với nhau cũng nên. Ha ha, đúng, nếu như thực sự không được thì cho họ mỗi người một sợi dây thừng rồi thả họ ở dưới biển và bám vào dây thừng là được. Trên tàu nhiều gái xinh quá nhỉ, tất cả đàn ông bơi dưới biển không cần đến dây thừng, một người bám vào phía sau của con tàu những người còn lại bám vào sau của người phía trước để thể hiện tình đoàn kết vai kề vai. Sau khi đám người trên du thuyền đa số đã được cứu nạn, cư dân mạng đang xem Livet khôi phục lại bản tính rồi bắt đầu trêu đùa trở lại. Sở Tiên khẽ nhích mép rồi cất lời. Hỡi các anh chị em đang xem Livet, các bạn có để ý vì sao chiếc du thuyền kia lại không chìm xuống nữa, không có thấy nghi ngờ gì không, tại sao lần nào băng hải tặc nhân ngư chúng tôi cũng đều có thể tránh được sự đuổi bắt của tàu hải quân. Mọi người trong kênh Livet đột nhiên chứng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc du thuyền rồi chợt phát hiện ra chiếc du thuyền kia từ đầu đến cuối đều giữ nguyên trạng thái như ban đầu không hề bị chìm xuống nữa. Sặc. Vua hải tặc mà không nói thì chúng tôi thực sự không biết tại sao du thuyền lại không chìm xuống nữa vậy, đã hơn chục phút trôi qua rồi mà vẫn giữ nguyên trạng thái là sao vậy, lẽ nào là do băng hải tặc nhân ngư làm? Nghĩ kỹ cũng thấy hơi sợ sợ, thế là thế nào nhỉ, câu nói của vua hải tặc vừa rồi là sao, lẽ nào băng hải tặc nhân ngư có tàu ngầm đang chống đỡ ở phía dưới? Trên lầu bị dở hơi chắc. Làm gì có cái tàu ngầm nào châu bò tới mức có thể chống đỡ được chiếc du thuyền nặng tận mấy trăm tấn kia. Tôi có dự cảm rằng hôm nay băng hải tặc nhân ngư sẽ tuyên bố một sự việc vô cùng quan trọng, à không, mà là sẽ tiết lộ ra một chuyện ngoài sức tưởng tượng. Cư dân mạng nghe thấy những lời này đột nhiên ai ai cũng trầm tư suy nghĩ, đã li vết được hơn 20 phút rồi mà du thuyền không bị chìm xuống thật là kỳ lạ. Mà từ khẩu khí của Sở Tiên bọn họ đã đoán được rằng băng hải tặc nhân ngư hình như chuẩn bị tuyên bố chuyện gì đó. Chắc mọi người đã đoán ra được gì rồi chứ? Sở Tiên vừa cười vừa nói. Hôm nay băng hải tặc nhân ngư chúng tôi sẽ tiết lộ một số bí mật, các bạn hãy mở thật to mắt nhé, tuyệt đối đừng nhắm mặt lại. Nói xong Sở Tiên liền gọi đám người cá ở phía dưới. Để số người còn lại đứng trên lưng của cá đơn leo tút. Vâng. Người cá ở phía dưới gật đầu. Sở Tiên khẽ lay động tâm thức, ngay tức thì một sinh vật to lớn chậm rãi nổi lên từ dưới đáy biển. Lúc này, đám người đứng trên thuyền đánh cá và du thuyền đột nhiên tròn mồm trợn mắt. Đây là cái thứ gì vậy? Tại sao lại chui lên từ dưới đáy biển? Là cá mập sao? Nhưng cá mập gì mà dài cả hơn chục mét thế kia? Không đúng, vừa rồi vua hải tặc nói rằng cho những người còn lại đứng trên lưng cá đơn leo tút mà. Đây là con quái vậy gì vậy, là vũ khí bí mật của băng hải tặc nhân ngư sao? Tất cả mọi người đều nhao nhao cả lên. Lúc này, hơn 100 triệu người đang xem Livet cũng đang dán mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng đen trên biển kia rồi không ngừng phỏng đoán. Có người nói đó là tàu ngầm, có người lại nói đó là vũ khí bí mật của băng hải tặc nhân ngư, một loại vũ khí mà chưa từng được công bố trên thế giới. Roạt! Nhưng ngay lúc đó liền xảy ra một cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều phải kinh hãi, con quái vật dưới đáy biển đột nhiên nhảy vọt lên khỏi mặt nước khoảng 4-5 mét. Bùm! Thân hình của con quái vật lộ rõ trước mặt mọi người, toàn thân nó đen xì, cơ thể nó được bao bọc một lớp da trông như áo giáp sắt cộng thêm một cái miệng siêu khủng. Con quái vật khổng lồ toát ra khí thế vô cùng khủng khiếp giống như những con quái vật biển trên TV và trong truyền thuyết vậy. Cá đơn leo tút rơi xuống dưới biển liền phát ra những tiếng vang lớn rồi thẳng vào trong lòng người. Tất cả mọi người xung quanh đều tròn mồm trợn mắt, sắc mặt nghẹn ngào không dám tin vào mắt mình. Đây là cái thứ gì vậy? Một số người thất thanh kêu lên. Kêu cái gì mà kêu, chưa nghe thấy vua hải tặc mới nói sao, đây hình như là cá đơn leo tút thì phải. Cá đơn leo tút đây không phải là loại cá sinh sống ở thời cổ đại sao, không ngờ lại có thể tồn tại đến tận thời hiện tại mà hình như lại đã được băng hải tặc nhân ngư thuần phục. Trời đất dù thần ơi, đây đúng là điều không tưởng. Chả trách mà băng hải tặc nhân ngư luôn luôn né tránh được sự đuổi bắt của tàu hải quân, thì ra là họ có đám cá đơn leo tút này giúp đỡ họ, thật là bá đạo. Thì ra đây là vũ khí bí mật của họ, chúng trông thật dữ tợn, chắc chắn là bá chủ của đại dương, thật là vi diệu. Tất cả mọi người đứng trên thuyền đánh cá và trên du thuyền đều kinh ngạc rồi xôn xao bàn tán với nhau mà không còn nhớ gì đến việc mình vừa bị gặp nạn nữa. Mà lúc này cộng đồng mạng trong phòng Livet cũng sợ hãi tới mức sắp tiểu tiện cả ra quần. Đây là gì chứ, là quái thú khổng lồ trong đại dương, là cá đơn leo tút trong truyền thuyết đấy. Nó to như thế kia cơ mà, chắc chắn có thể hạ gục được cả một cái tàu ngầm dưới đáy biển. Không ngờ băng hải tặc nhân ngư lại có một con quái vật khủng khiếp đến vậy, thật là bá đạo. Đây là con áp chủ bài của băng hải tặc nhân ngư sao, có cần phải kinh khủng thế không nhỉ? Mẹ kiếp, cuối cùng thì cũng đã hiểu tại sao họ lại có tên gọi là băng hải tặc nhân ngư rồi, thì ra là vì thành viên của họ có cả những con cá khủng khiếp kia. Thành viên bí ẩn cuối cùng cũng đã lộ diện rồi, giờ không thể dùng hải tặc vương để gọi họ nữa rồi mà phải gọi họ là thần hải tặc. Đám người đang xem Livet bị chấn động tới mức không thể diễn tả thành lời. Một số lãnh đạo của các nước đang theo dõi Livet cũng vô cùng kinh hãi. Họ đều là những người lãnh đạo ở vị trí cao, biết được nhiều nơi thần bí và nhiều loại quái thú khổng lồ trên biển, nhưng không thể ngờ được rằng nay lại có người có thể thuần phục được quái vật biển và trở thành đối tác bạn đồng hành của con người. Xem ra trí tuệ của chúng không hề thấp hơn so với một số loài sinh vật có ít cao trên trái đất. Thì ra đây là vũ khí bí mật của băng hải tặc nhân ngư, không biết bọn họ có tổng cộng mấy con nhỉ, loài quái vật khổng lồ này có thể đối kháng với tàu ngầm không, nếu như có thể thì thật là khủng khiếp. Vũ khí bí mật mà hôm nay băng hải tặc nhân ngư công bố thật khiến người khác kinh hãi. Du thuyền không bị chìm thêm xuống là do có những con cá đơn leo tút chống đỡ ở bên dưới, một là sức mạnh của chúng vô cùng khủng khiếp, hai là ở bên dưới có rất nhiều con như vậy. Một số người lại nghĩ về điểm mấu chốt này. Ngay trong lúc tất cả mọi người đang kinh hãi và suy tư thì lại một con quái vật khổng lồ nữa nổi lên trên mặt biển. Nó cũng dài hơn chục mét, thân hình cũng vô cùng khủng khiếp. Có phải rất bá đạo không? Sở Tiên tươi cười nói với tất cả mọi người đang xem Livet. Không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể dùng con số 666. Vô số người đang theo dõi Livet, Sở Tiên vẻ mặt tươi cười nói thêm. Đây là thành viên của chúng tôi, cá đơn leo tút, các bạn có lên mạng để tra cứu thông tin về nó. Thực ra sự xuất hiện của cá đơn leo tút không có gì là khó tưởng tượng cả, do con người chúng ta rất ít, thậm chí là hiếm khi thăm dò đại dương mà thôi. Một số sinh vật thời nguyên thủy vẫn còn tồn tại, chúng không hề bị tuyệt chủng. Tôi tin rằng lãnh đạo cấp cao của nhiều quốc gia đều biết được điều này. Ví dụ như cá mập Megalodon đều vẫn còn đang tồn tại dưới đáy biển sâu. Chúng tôi cũng chỉ là do tình cờ nên mới cứu được những con cá đơn leo tút này rồi chúng trở thành viên của chúng tôi. Trí tuệ của chúng rất cao, không hề kém hơn so với cá heo. Có rất nhiều quốc gia đã biết đến những sinh vật trong truyền thuyết nhưng họ đã giấu nhẹm đi và không lan truyền ra bên ngoài. Mọi người đang xem Livet sau khi nghe thấy Sở Tiên nói như vậy liền trở nên suy tư. Đúng thế, đại dương chiếm 70% diện tích trái đất, hơn 300 triệu km vuông, bên trong đó có tồn tại những loài sinh vật và bí mật gì họ thực sự không thể hiểu được. Cho dù một số nước có phòng nghiên cứu hàng đầu thế giới, họ biết được một số điều nhưng họ sẽ không công khai trực tiếp. Đại dương là một thế giới vô cùng thần bí, có rất nhiều bí mật đang chờ mọi người đi khám phá. Thực ra chúng tôi cũng không hiểu nhiều về đại dương lắm đâu. Sở Tiên khiêm tốn nói thêm. Thôi nhé, cái gì cần xem tôi đã cho mọi người xem rồi, tôi ngừng ly vét đây. Nếu sau này trên biển lại gặp những điều thú vị khác tôi sẽ lên pha xe hoặc tiếp tục ly vét với các bạn. Tôi sẽ nghỉ ngơi khoảng vài tháng, tạm biệt và hẹn gặp lại. Sở Tiên nói xong liền tắt luôn chế độ ly vét rồi nhìn về phía du thuyền. Lúc này, dưới sự trợ giúp của người cá, một số thanh niên đã đứng trên người cá đơn leo tút. Đám thanh niên ngồi trên lưng cá rồi nhẹ nhàng sờ vào da nó, thậm chí có người còn lôi điện thoại ra để chụp ảnh đầy cảm kích. Sở Tiên mỉm cười, rất nhanh hơn 300 người còn lại ở trên du thuyền đã đều được di chuyển đứng trên người cá đơn leo tút. Còn những con cá đơn leo tút đang ở phía dưới nâng đỡ du thuyền cũng dần dần rời đi. Du thuyền dần dần chìm xuống với một tốc độ nhanh chóng có thể nhìn bằng mắt thường. Nhìn chiếc du thuyền bị chìm xuống đáy biển, tất cả những người được cứu đều cảm thấy ngậm ngùi trong lòng. Cảm ơn những người anh em trong băng hải tặc nhân ngư đã cứu mạng chúng tôi. Thuyền trưởng, thuyền phó cùng đám người đang đứng trên người cá đơn leo tút cảm kích nói lời cảm ơn với mọi người trong đội cướp biển. Cảm tạ ơn cứu mạng của băng hải tặc nhân ngư, cảm ơn các bạn, nếu như không có các bạn chúng tôi chắc đã chết rồi. Nối tiếp theo những lời của thuyền trưởng, những người khác cũng lần lượt nói lời cảm ơn. Cảm ơn băng hải tặc nhân ngư, cảm ơn sự cứu giúp kịp thời của các bạn, mong Chúa sẽ bảo vệ cho các bạn. Cảm ơn băng hải tặc nhân ngư, cảm ơn các bạn đã cứu giúp, cảm ơn, xin chân thành cảm ơn. Những lời cảm ơn vang lên không ngớt. Mặc dù băng hải tặc nhân ngư là một tổ chức khủng bố nhưng họ lại cứu mạng những người kia. Có ơn cứu mạng tức là ân nhân, tức là cha mẹ tái sinh của họ. Rất nhiều người nhìn những tên người cá hung hãn đứng xung quanh mình lại cảm thấy họ vô cùng đáng yêu và dũng cảm, rất nhiều người muốn chụp ảnh chung với họ. Đột nhiên khu hải vực nay tràn đầy những tiếng cảm ơn. Sở Tiên nhìn bọn họ, vẻ mặt tươi cười rồi khẽ vươn vai. Ông chủ, trên không trung phía xa có một chiếc máy bay trực thăng, trên biển còn có hai chiếc tàu cứu hộ nữa à. Lúc này Hổ Nhất bất chợt đi đến bên cạnh Sở Tiên rồi nói nhỏ với hắn. Chắc là đội cứu hộ, không sao, cho dù là quân đội có tới đây ngay bây giờ thì chúng ta cũng không phải sợ. Sở Tiên mỉm cười rồi đáp lại. Ở đây có hơn 1.000 người, cho dù bọn họ có là cướp biển thì tàu hải quân cũng không dám tấn công họ vào lúc này. Hơn nữa, mấy con tàu hải quân đó cũng không phải là đối thủ của họ. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 494. Khiếp sợ. Đội cứu hộ tới trước là đội của đảo quốc. Gồm có máy bay trực thăng và tàu cứu hộ. Trên tàu tổ trưởng của Sơn Khẩu Tổ và mấy vị cấp cao nhìn thấy tất cả các thành viên đều an toàn liền khẽ thở phào một hơi. Ánh mắt tổ trưởng có chút phức tạp nhìn băng hải tặc nhân ngư, cuối cùng lại chuyển tầm nhìn về con cá đơn leo tút ở trong biển. phân tích một vài số liệu về hai con vật to lớn này. Tổ trưởng nói với một sĩ quan trung niên bên cạnh. Vâng, sĩ quan trung niên cung kính gật đầu, sau đó đi vào trong phòng. Không bao lâu sau, sĩ quan trung niên lại đi ra, trên mặt đầy sự hoài nghi, trong tay cầm một bảng phân tích số liệu. Bốt, dựa theo hệ thống phân tích thì ra hai con cá đơn leo tút đó rất dày, khoảng chừng nửa mét, ngoài ra, mật độ da cũng rất là cao, đạn xuyên giáp bình thường tuyệt đối không thể nào xuyên qua được da của nó. Theo phân tích thì chỉ có ngư lôi cỡ lớn mới có thể khiến chúng nó bị thương, thế nhưng mức độ tổn thương như nào thì vẫn chưa thể biết được rõ ràng. Hơn nữa, chúng tôi không phân tích được tính cơ động của cá đơn leo tút, cũng không rõ về thủ đoạn tấn công của chúng, thế nhưng có thể phán đoán rằng một con đơn leo tút nếu muốn phá hủy một con tàu cỡ lớn thì cũng phải là chuyện gì khó. Và khiến người ta kinh ngạc nhất là, dựa theo những gì tôi vừa mới dò quét được thì chúng tôi phát hiện ra trong biển có ít nhất là 7 con đơn leo tút. Thực lực chiến đấu của bọn chúng, tôi nghĩ là để hủy diệt một chiến hạm thì cũng dễ như trở bàn tay. Dựa theo những hóa thạch trước đây để phân tích thì thủ đoạn tấn công mạnh nhất của bọn chúng là bộ hàm trong miệng có thể xuyên thủng được một tấm thép dày. 7 con nét mặt tổ trưởng Sơn Khẩu Tổ chợt lộ ra thần sắc kinh hãi. Chỉ một con đã có sức mạnh đáng sợ đủ để hủy diệt một con T-A-Q-Q-U cơ hơn I e nơ hàm. Vậy thì 7 con đơn leo tút chẳng phải là đã đạt đến năng lực chiến đấu của một tiểu đội chiến hạm rồi sao? Vẻ mặt lão già hiện rõ vẻ không thể nào mà tin được. Đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Dựa theo kết quả điều tra của chúng tôi thì những lần truy bắt trước đó của chúng ta, băng hải tặc nhân ngư có thể đã lắp đặt một vũ khí khoa học kỹ thuật cao cấp chống lại khả năng thăm dò lên người của cá đơn leo tút, tức là khi chúng ở trong biển thì hệ thống thăm dò của chúng ta căn bản không thể nào phát hiện ra được bọn chúng, thế nhưng bọn chúng lại có thể từ dưới đáy biển tấn công chúng ta. Điều này mới điều là đáng sợ nhất. Người sĩ quan trung niên lần nữa lên tiếng, một tia sợ hãi xuất hiện trong đôi mắt. Lão già tổ trưởng có chút ngẩn người. Vậy cũng có nghĩa là, cách đây một thời gian chúng ta tiến hành bao vây tiêu diệt bọn họ đã hoàn toàn có thể đánh bại cả đoàn chiến hạm trên biển của chúng ta. Có thể lắm, có điều vẫn cần phải xem tốc độ của cá đơn leo tút thế nào. Nếu như tốc độ của bọn chúng có thể đạt tới 60-70 hải lý một giờ thì có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ hạm đội của chúng ta. Nếu như vượt qua được tốc độ này thì lại càng dễ dàng hơn. Vậy chúng chẳng phải là sinh vật vô địch ở trong đại dương này sao? Tổ trưởng sắc mặt u ám nói. Tàu ngầm Tiềm Long của Trung Quốc, tàu ngầm Út của Mỹ chắc là có thể chống lại được loài quái vật này. Nhưng mà, tàu ngầm chỉ có thể lặn xuống mấy trăm mét, còn bọn chúng ít nhất cũng có thể lặn xuống mấy nghìn mét. Nếu như ít của bọn chúng đủ cao thì vẫn là cá đơn leo tút mạnh hơn. Viên sĩ quan trung niên phân tích. Không ngờ trên thế giới này lại có loài quái vật đáng sợ như vậy, hơn nữa lại còn bị loài người khống chế. Lão già lẩm bẩm trong miệng. Ánh mắt dần chuyển hướng về đám người của băng hải tặc nhân ngư. Có thể bọn họ không muốn để lộ khả năng chiến đấu của cá đơn leo tút, sợ các quốc gia trên toàn thế giới sẽ coi bọn họ là kẻ thù. Băng hải tặc nhân ngư thật sự là một đối thủ đáng gờm. Cũng may quan hệ với bọn họ bây giờ đã được xoa dịu rồi, trước mắt vẫn coi như là giúp chúng ta được một việc rất lớn. Sắc mặt của lão già tổ trưởng lại thay đổi, cuối cùng khẽ kéo giãn thành một nụ cười. Băng hải tặc nhân ngư có lợi hại hay không cũng chẳng liên quan đến chúng ta, dù sao thì tiền cũng đưa qua rồi, chẳng qua là mỗi năm nên nộp bao nhiêu thì phải nộp chừng đó, chúng ta nên kiếm tiền như nào thì vẫn cứ kiếm tiền như vậy, chỉ cần giao nộp đúng hạn là được rồi. Nghĩ đến đây trên mặt lão già liền lộ ra ý cười. Bọn họ giống như đơn thuần chỉ là nhà tư bản, mấy người đánh nhau như nào chẳng hề liên quan gì đến chúng tôi, chỉ cần tôi vẫn có thể kiếm tiền là được rồi. Đối với băng hải tặc nhân ngư cũng vậy, Dù sao thì thiệt hại này bọn họ cũng phải chịu rồi, xui xẻo cũng đã chịu rồi, sau này nếu như lại có người gặp vận đen thì cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ. Tổ trưởng nheo nheo mắt. Hạ một con thuyền nhỏ xuống đi, đi tới tàu của băng hải tặc nhân ngư, ta phải cảm ơn bọn họ đàng hoàng. Viên sĩ quan trung niên xứng lại một chút, vẻ mặt có chút ngạc nhiên thế nhưng hắn ta vẫn nhanh chóng gật đầu. Thân là sĩ quan trợ giúp Sơn Khẩu Tổ thế nhưng lão già trước mắt này mới là lão đại của hắn. Sở Tiên đứng tựa người trên lan can tàu nhìn thấy tổ trưởng của Sơn Khẩu Tổ đang đi về phía mình trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Lúc này, những người xung quanh cũng đã nhận ra ông lão đó. Cách đây một thời gian, ông lão trước mắt và moi vị khác của Hàn Quốc nằm trong top 3 những nhân vật gây bão quốc tế. Vậy thì đứng số 1 là ai? Tất nhiên là băng hải tặc nhân ngư rồi. Đưa đối tác của chúng ta lên đây. Sở Tiên nói với Hổ Nhất đứng bên cạnh. Vâng thưa ông chủ. Hổ Nhất gật đầu rồi lệnh cho hai người cá đỡ tổ trưởng của Sơn Khẩu Tổ lên. Sở Tiên cũng cười đầy vui vẻ đi qua. Ngày ra Maguchi mở ngoặc tròn mấy chục ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong trương rồi cha nội này mới có tên, hân hạnh quá. Hân hạnh, hân hạnh. Tổ trưởng của Sơn Khẩu Tổ cũng tươi cười đáp lại, giống như bắt tay với một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Không biết ông chủ sở của mọi người có ở đây không? Thật là ngại quá ngài Yamaguchi, bốt của chúng tôi lại không ở trên tàu, thế nhưng ngài Yamaguchi đây có lời gì muốn nói thì tôi có thể truyền đạt lại, biết đâu bốt của chúng tôi sẽ đích thân tới đảo quốc thăm hỏi ngài. Sở Tiên vô cùng khách khí nói. Ha ha, không dám làm phiền ông chủ sở. Cũng chẳng có gì quan trọng cả, chỉ là muốn gặp mặt để cảm ơn băng hải tặc nhân ngư các cậu một chút thôi, cảm ơn mọi người đã cứu khách hàng của chúng tôi. Tổ trưởng cười nói, không cần phải khách khí như vậy, chúng ta là đối tác làm ăn mà, hơn nữa lời nói của băng hải tặc nhân ngư chúng tôi cũng là lời hứa đáng giá nghìn vàng. Chúng tôi đã nói nếu như trên biển xảy ra chuyện gì thì chúng tôi sẽ tới giúp mọi người giải quyết thì nhất định sẽ ra tay. Sau này nếu như gặp phải cướp biển hay tàu xảy ra sự cố thì chỉ cần thông báo cho chúng tôi một tiếng. Sở Tiên cười cười, nói lời cam đoan. Tổ trưởng của Sơn Khẩu Tổ cười đến híp cả mắt, gật gật đầu. Tôi tin vào chữ tín của băng hải tặc nhân ngư các cậu, thế nhưng vẫn muốn cảm ơn sự giúp đỡ lần này của mọi người. Lúc thủ lĩnh của Sơn Khẩu Tổ và Sở Tiên nói chuyện thì mấy trăm người khác đều đang ở bên cạnh nghe. Nhìn bọn họ cười nói vui vẻ, những người khác đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trước đây không lâu bọn họ không phải vẫn đối đầu nhau mày sống tao chết sao, tại sao bây giờ có vẻ như lại trở thành anh em tốt rồi. Nhìn thấy dáng vẻ đối tác thâm tình này của bọn họ, ai không biết còn tưởng bọn họ là bạn bè chí cốt. Giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến ông chủ sở của các cậu, giờ tôi phải đi giúp đỡ công tác cứu viện. Ông lão của Sơn Khẩu Tổ lên tiếng. Được. Sở Tiên gật đầu sau đó đột nhiên nói. Đúng rồi, ngài Yamaguchi, tôi có thứ này muốn đưa cho ngài, cũng coi như là món quà băng hải tặc nhân ngư chúng tôi tặng ngài. Sở Tiên vẫy tay gọi Hổ Nhất, rất nhanh Hổ Nhất đã mang ra hai bình nước lớn. Nước ở trong này đã được pha loãng với hạch tâm uống vào có tác dụng rất tốt đối với cơ thể con người. Đây là món quà mà ông chủ chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi người. Một bình là tặng ngài Yamaguchi, còn một bình là tặng Lý Tổng của Tam Thần. Hai bình này hai người có thể kiểm tra một chút sau đó mỗi ngày uống một ít, rất có ích cho cơ thể đó. Sau này nếu như cơ thể có chỗ nào không ổn thì cứ gọi điện cho ông chủ chúng tôi là được rồi. Sở Tiên giống như một nhân viên bán hàng cười nói. Ông lão của Sơn Khẩu Tổ khẽ xứng người, có chút kinh ngạc mà nhìn hai bình nước, sau đó bật cười. Được, được, cảm ơn món quà của ông chủ sở. Cái này tôi đã nhận rồi, Nếu sau này có chuyện gì tôi sẽ gọi điện cho ông chủ Sở. Được. Sở Tiên gật đầu, sau đó để người người cá tiến người của Sơn Khẩu Tổ xuống thuyền. Ông lão có chút hoài nghi nhìn hai bình nước trong tay, sau đó đưa cho viên sĩ quan trung niên bên cạnh cầm. Được rồi, mọi người trở về tàu cứu viện nhé, bọn tôi phải đi đây. Sở Tiên vỗ vỗ tay, nói với mấy người bọn họ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn, chúc mọi người sau này thuận buồm xuôi gió. Đám người trên tàu khẽ cười, vẫy tay với người của băng hải tặc nhân ngư. Mấy người đang đứng trên lưng cá đơn leo tút cũng trèo lên một chiếc thuyền nhỏ. Chuyến du lịch lần này có lẽ là chuyến du lịch kích thích nhất trong cuộc đời bọn họ, đến chết cũng không thể quên. Tiếp tục khởi hành. Sở Tiên nói với Hồ Nhất bên cạnh. Con tàu của băng hải tặc nhân ngư lại chậm chậm lên đường, hai con đơn leo tút lặn sâu xuống biển, phía xa đám người trên thuyền cứu hộ vẫn đang vẫy tay với bọn họ. Cảm ơn băng hải tặc nhân ngư. Rất nhanh sau đó, bảy từ này liền bùng nổ trên mạng Internet. Chủ đề trò chuyện của mọi người bắt đầu thảo luận về băng hải tặc nhân ngư. Trong một thời gian ngắn, băng hải tặc nhân ngư vốn là một phần tử khủng bố lại có thể xóa sạch mọi dấu vết, giành được sự ủng hộ và yêu thích của hàng triệu người. Sự xuất hiện của cá đơn leo tút cũng giành được sự quan tâm bất ngờ, rất nhiều người cùng phân tích sức chiến đấu của cá đơn leo tút, tổng hợp hóa thạch của cá đơn leo tút, từng nhà lý luận bắt đầu đưa ra lời giải thích. Cá đơn leo tút trở thành cộng sự của loài người, nhận được sự quan tâm của vô số nhà khoa học và các quốc gia. Loài sinh vật đáng sợ này nếu như có thể trở thành vũ khí của quốc gia thì đối với việc thăm dò đáy biển thế giới, đối với quân sự mà nói là một bước tiến nhảy vọt. Hơn nữa rất nhiều người lại có hứng thú đối với cá mập Megalodon mà Sở Tiên đã nói. Chỉ một thời gian, truyền thuyết về các loài sinh vật cổ xưa và quái vật trong biển cả lại nhận được sự quan tâm và sôi nổi bàn luận của vô số người. Sau khi tất cả người trên du thuyền đều đã lên thuyền cứu trợ thì trong lòng ông lão của Sơn Khẩu Tổ lại hoài nghi nhìn hai bình nước bên cạnh, thầm nghĩ sau khi trở về nhất định phải kiểm tra một chút, làm rõ xem thứ mà băng hải tặc nhân ngư đã tặng bọn họ là thứ gì. Sở Tiên không hề biết sự bàn luận sôi nổi ở bên ngoài trên toàn thế giới này, quốc gia duy nhất mà phần lớn nhân dân không biết đến băng hải tặc nhân ngư chỉ có quê hương Trung Quốc của bọn họ. Trải qua hành trình mười mấy tiếng đồng hồ, tàu của đám người Sở Tiên cuối cùng cũng về đến thành phố Kinh Hải. Chỉ là có một việc khiến hắn thấy kinh ngạc, đó là hai bên đường đón tiếp hắn là mười mấy chiếc xe cao cấp. Hơn nữa, xem xét từ những nhãn hiệu xe thì mỗi cái lại có một bối cảnh khủng khiếp. Mười mấy thanh niên đứng ở đó, không màng đến gió biển lạnh lẽo, nhìn thấy tàu của bọn họ đi tới liền hăng hái đi lên tiếp đón. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 495. Về nhà. Về nhà. Trong một phòng nghiên cứu ở Tokyo, lão già tổ trưởng của Sơn Khẩu Tổ ngồi trong một gian phòng, chợt có một người trung niên mặc áo trắng đi tới. Thế nào rồi, lão già lập tức hỏi. Bốt, thật là vi diệu, không thể nào mà tin được mà. Trên mặt người trung niên vẫn còn lưu lại vẻ kinh ngạc. Bốt, qua sự kiểm tra của chúng tôi thì phát hiện ra đây không phải là nước bình thường, trong này bao gồm rất nhiều chất mà cơ thể con người cần tới, còn có rất nhiều yếu tố mà chúng tôi vẫn chưa lý giải được. Như vậy là sao, lão già tổ trưởng nhíu mày hỏi. Đây là một loại nước đặc biệt, không gây hại gì đối với con người, ngược lại còn có tác dụng rất lớn đối với tế bào sinh vật. Theo những gì chúng tôi phân tích được thì loại nước này nếu như dùng trong thời gian dài thì có thể cải thiện được thể chất con người, giảm được không ít bệnh, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ, là một loại nước vô cùng thần kỳ. Người trung niên mặc áo trắng đáp. Thật sao, ông lão của Sơn Khẩu Tổ vẻ mặt đầy kinh ngạc hỏi lại. Không sai đâu. Người trung niên áo trắng gật đầu khẳng định. Nét mặt ông lão có chút trầm tư, ông nhớ thành viên trong băng hải tặc nhân ngư có nói với ông một câu đơn giản mà đầy thâm ý: nếu như cơ thể có vấn đề gì thì hãy gọi điện thoại ông chủ của bọn họ. Câu nói này của cậu ta là có ý gì? Ông lão vẫn mang nét mặt trầm tư. Nếu như cơ thể tôi có bệnh thì có thể gọi điện thoại cho ông chủ của bọn họ, lẽ nào ông chủ của bọn họ còn có thể chữa bệnh sao? Ông lão nhìn bình nước trong tay. Lẽ nào, ông chủ của bọn họ thật sự có thể chữa được bệnh sao? Thần y hoặc là có một thứ gì vô cùng siêu việt. Vốn dĩ tưởng rằng cá đơn leo tút là vũ khí bí mật của bọn họ, bây giờ xem ra băng hải tặc nhân ngư quả thật là càng ngày càng thần bí rồi. Ông lão nhìn bình nước càng lâu càng cảm nhận được sự đáng sợ của băng hải tặc nhân ngư, khẽ lắc lắc đầu. Mà lúc này, Sở Tiên vừa bước xuống tàu đã nhìn thấy đám người Giang Lưu Vũ ở phía xa xa. Sở ca, Sở ca. Một đám công tử của thành phố Bắc Kinh, lúc này mặt mày hớn hở, nhanh chóng chạy tới nơi gơ e, nơi hơ đón, hét lên. Sở Tiên nhìn thấy bọn họ liền bật cười. Để mọi người đợi lâu rồi. Không lâu, không lâu. Đám người Giang Lưu Vũ vội vàng lắc đầu. Sở ca, anh thế này là chiến thắng trở về rồi nha, việc anh đã làm quả thật là quá ca múa nhạc ngầu. Đúng thế, Sở ca, thôi anh làm thần tượng của bọn em luôn đi, thật là hoi muốn bùng cháy luôn. Sở ca, bọn em đã đặt quán gạch đứng xong xuôi rồi, mau qua đó uống một trận tới bến đi. Cả đám hào hứng nói. Ngại quá, tối nay có lẽ anh phải về nhà một chuyến, đã lâu lắm rồi anh không về. Sở Tiên nhìn đám anh em, đầy áy náy nói. Hắn đã nói với Tiểu Dính là hôm nay sẽ về nhà. Mấy ngày nữa đi. Mấy ngày nữa anh sẽ tới Bắc Kinh một chuyến, đến lúc đó mọi người tụ tập một bữa. Không sao, không sao. Sở ca về nhà mới là việc quan trọng. Mấy ngày nữa chúng ta tụ tập ở Bắc Kinh cũng được, đến lúc đó bọn em sẽ tiếp đãi Sở ca thật hoành tráng. Mấy người Giang Lưu Vũ lập tức đáp. Vậy thì anh cảm ơn mọi người trước nhé. Sở Tiên gật đầu với mấy người họ, sau đó nhìn thấy một chiếc xe tải đang đi tới, gương mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười. Mọi người ở đây đợi anh một chút. Sở Tiên nói một tiếng rồi đi tới chỗ chiếc xe đó đang đỗ. Cổ Lực ở bên trong chui ra. Người anh em Sở Tiên. Cổ Lực nhìn trên nhìn dưới đánh giá Sở Tiên một lượt, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, cười cười lên tiếng chào hỏi. Ha ha, lần này lại làm phiền đến Cổ Lực đại ca rồi. Sở Tiên cười nói. Ha ha, người anh em Sở Tiên. Nếu như không có câu này của cậu, Cổ Lực đại ca anh đây vẫn không dám tin, quá ngầu quá lợi hại. Cổ Lực bật ngón tay cái về phía hắn. Mặc dù nói là sự việc liên quan đến băng hải tặc nhân ngư, tin tức trong nước đều bị phong tỏa cả rồi, thế nhưng Cổ gia với gia tài bạc tỷ, kinh doanh làm ăn trên toàn thế giới vẫn có thể tìm hiểu được chút ít. Thông qua phân tích một số thông tin, anh biết được người đứng đầu băng hải tặc nhân ngư là Sở Tiên. Anh thế nào cũng không ngờ được trước mắt là người anh em mà năm ngoái mình đã quen, hiện giờ lại có thể đi đến bước này. Ha ha, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sở Tiên lắc lắc đầu. Trên tàu còn rất nhiều vàng thỏi và báu vật. Anh xem. Vàng thỏi nên gửi vào ngân hàng hay là như thế nào, còn báu vật thì ở để nhà anh, nếu bán đấu giá được thì bán thôi. Không vấn đề gì, việc này cứ giao cho anh. Cổ Lực gật đầu. Để em bảo mấy thuộc hạ tới giúp anh. Sở Tiên dặn dò đám người cá trên tàu sau đó bắt đầu dỡ vàng và mấy cái dương khác ra. Lại đây xem đi. Sở Tiên gọi Cổ Lực và mấy người Giang Lưu Vũ. Một đám người hưng phấn, hiếu kỳ đi lên tàu. Sở ca, đây chính là chiến hạm của băng hải tặc nhân ngư các anh sao? Giang Lưu Vũ đánh giá xung quanh tò mò hỏi. Ừ, lần này là lần đầu thu hoạch ở ca gia, trong dương đều là báu vật, mọi người cứ xem tự nhiên, nếu thích cái gì thì cứ lấy đi, không cần phải khách khí. Sở Tiên cười, mở mấy cái dương ra, nhìn đống châu báu trang sức, thư họa và đồ cổ nói. Sở ca hào phóng như vậy sao? Giang Lưu Vũ ở bên bật cười. Ha ha, không cần khách khí, không cần khách khí. Khoảng thời gian này cảm ơn mọi người rất nhiều, đã giúp anh chăm lo mọi chuyện trong nhà. Mấy thứ đồ này tặng mọi người một chút cũng là điều nên làm. Sở Tiên hào phóng nói. Khoảng thời gian này, một số việc công ty và trong nhà đều là mấy người bọn họ giúp đỡ xử lý, tặng bọn họ chút quà cũng là điều phải phép. Huống chi, vật phẩm trên tàu chỉ giá hơn vài tỷ nhân dân tệ, hắn cũng không để ý chút đồ còn con này lắm. Sở ca, anh đã nói như vậy thì em sẽ không khách khí đâu. Lần trước bán đấu giá được 20, 30 tỷ. Lần này ước chừng cũng phải hơn chục tỷ, anh bây giờ trở thành đại gia bạc tỷ đích thực rồi, làm gì có người nào nhiều tiền hơn anh. Vạn Giang nói đùa. Ha ha, thế nhưng bây giờ anh vẫn là người nghèo đấy, giờ cải tạo lại hòn đảo cũng tốn mấy chục tỷ chứ ít gì. Sở Tiên cười nói. Bây giờ cảm thấy thật sự không thể cùng người anh em Sở Tiên nói chuyện được nữa rồi. Bọn em chỉ mua một cái xe cao cấp còn anh trực tiếp bỏ mấy chục tỷ để cải tạo một hòn đảo, thật sự là không bì được với anh. Đúng vậy, bọn em cảm thấy mình lăn lộn ở trong nước cũng là khá lắm rồi, nhưng so với Sở ca thì thật sự chỉ là một đứa trẻ chưa từng trải sự đời. Một đám công tử của thành phố Bắc Kinh bắt đầu nịnh hót. Sở Tiên cười. Được rồi, đừng tâng bốc anh nữa. Mấy cậu thích món gì thì mau chọn đi. À đúng rồi, Giang Lưu Vũ, Vạn Giang, hai đứa hỏi hai vị lão gia ở nhà xem có tiện hay không, nếu tiện thì cho anh thời gian cụ thể, anh mang chút quà đến thăm hỏi một chuyến. Dạ được Sở ca, bọn em sẽ chuyển lời đến mấy vị lão gia, hiện giờ với những chuyện của bọn anh ngày hôm qua thì không cần phải căng thẳng như thế, chắc là không có vấn đề gì đâu. Mấy người Giang Lưu Vũ khẽ gật đầu. Ừ, được, mấy đứa chọn đồ đi, coi như là quà anh tặng mấy đứa, không cần phải khách khí. Sở Tiên cười nói sau đó đến bên Cổ Lực. Cổ đại ca thích món gì thì cứ tùy ý chọn nhé, chọn luôn cả cho chị dâu và rùa nhỏ mấy món. Sau này nếu như gặp phải vấn đề gì khó khăn thì cứ nói với em một tiếng hoặc là anh tìm mấy người họ cũng được. Được, được. Cổ Lực vui vẻ gật đầu. Anh đương nhiên biết, những lời mà Sở Tiên nói lúc này quả thật là vô giá, sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho anh và gia tộc của anh. Sau khi tất cả vàng và báu vật được sắp xếp xong, Sở Tiên liền tạm biệt bọn họ. Lệnh cho đám người cá trở về đảo Nhân Ngư nghỉ ngơi, còn hắn lên chuyên cơ bay về thành phố Hải Thanh. Hành trình hơn một tiếng đồng hồ, máy bay hạ cánh tại sân bay. Sau đó hắn tiếp tục lái xe về nhà. Tiểu Dĩnh. Lúc này đã là hơn 7 giờ tối, Sở Tiên tươi cười vui vẻ đi vào trong biệt thự, vào tới phòng khách thì cất tiếng gọi. Tiểu Tiên, cuối cùng thì anh cũng về rồi. Tiểu Dĩnh đang nằm trên sofa chơi lập tức đứng bật dậy, gương mặt đầy phấn khích chạy tới chỗ hắn. Ôm chặt lấy cơ thể hắn. Ha ha, có phải là nhớ anh rồi không? Sở Tiên cười hi hi ha ha. Anh vẫn còn cười được, anh thử tính xem đã bao nhiêu ngày rồi anh chưa về hả? Anh thử đếm đầu ngón tay xem có thể đếm hết được không? Tiểu Dĩnh tức giận trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Hi hi, không phải là vì anh bận sao? Sở Tiên cười cầu hòa. Nhanh chóng chuyển chủ đề. Đúng rồi, ba mẹ đâu? Đi tới cửa hàng lấy đồ ăn rồi. Tiểu Dĩnh đáp. Thế còn ba mẹ em? Sở Tiên ôm Tiểu Dĩnh lại sofa ngồi. Cũng đi cùng họ luôn rồi. Tiểu Dĩnh trả lời. Vậy thì tức là hiện giờ trong nhà chỉ có một mình em? Sở Tiên nhớn nhớn lông mày, sắp lại gần hỏi. Ừ. Thì làm sao đúng là chỉ có một mình em ở nhà đợi anh? Tiểu Dĩnh gật gật đầu. Em nói xem anh muốn làm gì, Ha ha, tất nhiên là làm những việc mà anh thích làm rồi. Sở Tiên cười nhăn nhở, ôm lấy Tiểu Dính rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng bọn họ, khóa cửa phòng lại. Anh, đồ lưu manh này, anh muốn làm cái gì hả? Tránh ra, tránh ra. Hi hi, tránh ra, làm sao có thể chứ? Soạt soạt. Một phút sau Sở Tiên và Tiểu Dính đi ra khỏi phòng, trên mặt Tiểu Dính tràn ngập đắc ý. Sở Tiên bất lực ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tất nhiên trong thời gian một phút, không phải là Sở Tiên đã làm hết tất cả những việc nên làm, mà là hắn không đạt được ý đồ. Hứ hứ hứ, lát nữa bố mẹ chúng ta đều tới đây mà anh còn muốn để họ thấy mấy thứ lung tung lộn xộn hả, đúng là không biết xấu hổ mà. Tiểu Dính nhìn biểu cảm của hắn có chút đắc ý nói. Đây không phải là vì anh quá nhớ em sao? Sở Tiên cười cười. Lúc này có tiếng bước chân truyền tới, Sở Tiên nhìn thấy ba mẹ mình và ba mẹ Tiểu Dính, chị gái, anh rể trong tay cầm một đống thức ăn. Ba mẹ. Sở Tiên gọi họ một tiếng. Cái thằng này, ra ngoài bao lâu rồi mới thèm về nhà? Mẹ Sở nghe thấy tiếng hắn liền ngẩng đầu cười vui vẻ nhìn qua, trong lời có chút oán trách. Hi hi, không phải là vì con bận sao, bây giờ công việc cơ bản đều đã xong cả rồi, sẽ ở nhà với mọi người mấy tháng liền. Sở Tiên cười đi qua. Bận gì mà tối mắt tối mũi thế, bây giờ cửa hàng ăn không phải là buôn bán rất tốt sao, mỗi ngày đều kinh doanh tốt như vậy, cũng không thiếu tiền, vậy mà cả ngày cũng chẳng thấy chạy về đến nhà. Mẹ Sở đánh giá một lượt. Xem hắn có gầy đi không rồi lại tiếp tục nói. Được rồi, con biết rồi mà. Sở Tiên cười cười, để ngăn chặn mẹ mình lại tiếp tục càm ràm, hắn liền nói. Mẹ, con đói rồi, mau đi ăn cơm thôi. Được, ăn cơm thôi. Mẹ Sở nhanh chóng gật gầu. Sở Tiên lại cười, cả nhà cùng đi vào phòng khách, bày thức ăn lên bàn. Nhìn thấy người thân của mình, trong lòng hắn thấy tràn đầy ấm áp. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 496. Làm việc thiện. Ngày thứ hai, sau khi Sở Tiên đưa Tiểu Dính đến trường học sau đó liền lái xe đến nhà hàng Tiên Cảnh. Sở Tổng. Đám nhân viên trong nhà hàng nhiệt tình chào hỏi. Sở Tiên gật đầu với bọn họ, quản lý nhà hàng lập tức đi qua. Sở Tổng. Ừ. Sở Tiên gật đầu với ông ta. Sở Tổng, đây là nhân viên kế toán của công ty chúng ta để xem xét về vấn đề tiền lương. Quản lý chỉ một cô kế toán xinh đẹp bên cạnh nói. Ừ, mọi người vất vả rồi. Sở Tiên gật đầu. Hiện giờ doanh thu của nhà hàng thế nào? Thưa ông chủ, khá tốt ạ, doanh thu một ngày không dưới 50 vạn, còn ngày lễ Tết là gấp đôi. Quản lý mặt mũi tươi cười đáp. Khá lắm. Sở Tiên gật đầu, nhìn nhân viên kế toán bên cạnh. Lợi nhuận thuần một tháng của cơ sở chính khoảng bao nhiêu? Chào ngài, Sở Tổng. Cô kế toán xinh đẹp mới 22 tuổi khẽ mỉm cười. Hiện nay, lợi nhuận thuần của tháng trước là 830 vạn, lợi nhuận của tất cả các chi nhánh rơi vào khoảng 2.1 vạn. Sở Tiên khẽ gật đầu, lợi nhuận thuần mà kế toán nói là bao gồm cả các loại cá như cá lù đù vàng lớn hay cá ngừ vây xanh. Trên thực tế, chi phí đầu vào của những loài cá cao cấp này đều bằng không. Nếu như tổng thêm cả những thứ này vào thì lợi nhuận thuần có thể tăng thêm 50%. Tốt lắm. Sở Tiên gật đầu, vô cùng hài lòng quan sát trong nhà hàng thêm một lúc thì phát hiện ra điều kiện và các món ăn của nhà bếp không khác so với lúc khai trương là mấy. Tháng này tiền lương của tất cả nhân viên nhà hàng Tiên Cảnh tăng thêm 1.000. Tâm tình Sở Tiên cực kỳ tốt, trực tiếp thưởng cho mỗi người 1.000 tệ. Mỗi người 1.000, tổng cộng cũng phải mấy chục vạn. Hiện nay mấy chục vạn đối với hắn mà nói chỉ là mưa phùn mà thôi. Cảm ơn ông chủ. Quản lý hết sức vui vẻ, sau đó vỗ tay, gương mặt tươi cười rạng rỡ nói với những nhân viên đang làm việc gần đấy. Hôm nay sở tổng của chúng ta đã nói rồi, tiền lương tháng này của mỗi người sẽ tăng thêm 1.000. Mọi người mau cảm ơn sở tổng đi. Nhớ làm việc cho tốt, đừng phụ lòng mong đợi của sở tổng. Quản lý vui mừng nói liền một hơi. Cảm ơn sở tổng, cảm ơn sở tổng. Đám nhân viên hướng ánh mắt về phía sở tiên, nét mặt hưng phấn hơi cúi đầu. Một vài nhân viên mới đến có chút hiếu kỳ mà nhìn sở tiên. Những nhân viên gạo cội của nhà hàng tiên cảnh đều biết người thanh niên trước mắt này mới là bốt chân chính của nhà hàng tiên cảnh, cũng là một ông chủ cực kỳ hào phóng. Cảm ơn sở tổng. Lúc này chợt có một ông lão tuổi đã cao bị tật ở chân cảm kích nói. Sở tổng, đây là Lý sư phụ, tuổi tác có chút lớn, trong nhà lại gặp khó khăn, nhưng mà Lý sư phụ có tay nghề nấu cá rất tuyệt, được rất nhiều khách hàng yêu thích. Vì thế Lưu tổng đã đồng ý để cho ông ấy đảm nhận nấu món cá trong nhà bếp. Quản lý giải thích với sở tiên. Không sao, lão đã vất vả nhiều rồi. Sở tiên nhìn ông lão, đột nhiên suy nghĩ chợt lóe lên. Sau đó vỗ vỗ tay để thu hút đám nhân viên xung quanh, thế này đi, tôi có một ý tưởng như này, không lâu nữa nhà hàng tiên cảnh của chúng ta sẽ mở rộng phạm vi ra khắp cả nước, sẽ có thêm ít nhất 50 cửa hàng. Sau này nhân viên của chúng ta sẽ ngày càng đông. Tôi sẽ lập một quỹ cho nội bộ nhân viên chúng ta, tất nhiên đó cũng coi như là một phần phúc lợi. Sau này những nhân viên làm việc ở công ty chúng ta trên 15 năm thì nhà hàng tiên cảnh sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề dưỡng già của mọi người. Mỗi tháng sẽ nhận được một khoản tiền dưỡng lão không dưới 3.000 tệ. Nếu như nhân viên nào đang trong thời gian làm việc mà bị bệnh hay gặp phải sự cố gì đó thì nhà hàng tiên cảnh cũng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ viện phí và tiền thuốc men. Thời gian làm việc càng dài, đóng góp cống hiến càng nhiều thì đãi ngộ sẽ càng tốt, chắc chắn sẽ vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Tôi sẽ dùng 1 tỷ nhân dân tệ để khởi động quỹ phúc lợi này. Chỉ cần gia nhập tiên cảnh, tôi nhất định sẽ dành cho mọi người phúc lợi tốt nhất. Đây là bước đầu tiên của ý tưởng này, nội dung chi tiết, cụ thể tôi sẽ cùng các quản lý khác của tiên cảnh thảo luận, bàn bạc thêm. Thế nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, mọi người sẽ nhận được những đãi ngộ tốt nhất. Tất nhiên, phúc lợi tốt như vậy thì cũng yêu cầu nhân viên của chúng ta phải cống hiến. Sau này, nhà hàng tiên cảnh của chúng ta chỉ tuyển dụng những người tốt nhất, tinh anh nhất. Sở tiên nói ngắn gọn, ánh mắt hướng về phía Lý sư phụ bị tật ở chân kia. Những lời này không phải là tôi chỉ nói cho có thôi đâu. Lúc nào Lý sư phụ không thể làm việc được nữa thì ông ấy sẽ là người đầu tiên nhận được đãi ngộ phúc lợi của công ty chúng ta. Âu a, sở tổng vạn tuế. Một người học việc khoảng mười mấy tuổi phấn khích hét to một tiếng. Mấy người xung quanh cũng xứng lại một lúc, nét mặt lập tức ánh lên sự vui mừng. Chuyện gì thế này là sao chứ, tại sao lại có chuyện tốt như vậy? Đám nhân viên đều ngây ngẩn hết cả, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Chỉ 1 tỷ nhân dân tệ thôi mà, ông chủ của mấy người cũng đâu có thiếu tiền. Chỉ cần mọi người làm việc chăm chỉ có mọi người không nghĩ được chứ không có gì là không làm được. Sở tiên mỉm cười nói. Quản lý đứng một bên, cả người có chút kích động, bọn họ là thành phần cấp cao của nhà hàng tiên cảnh, đối với vị ship thần bí trước mắt này cũng có đôi chút hiểu biết. Mấy người thuộc tầng lớp giữa trong công ty bọn họ cũng thường xuyên thảo luận về vị sở tổng thần bí này. Mặc dù không biết rốt cuộc là hắn có bao nhiêu tiền, cũng không biết bối cảnh cụ thể của hắn là như nào. Thế nhưng có thể khẳng định rằng thực lực của sở tổng thâm sâu khó lường, từ những người trước đây tới ăn cơm có thể nghe ngóng được chút gì đó. Cảm ơn sở tổng, có thể gia nhập vào tiên cảnh của chúng ta là quyết định sáng suốt nhất đời này của tôi. Quản lý kích động nói. đãi ngộ của nhà hàng Tiên Cảnh vốn dĩ đang tốt hơn những nhà hàng khác rất nhiều, bây giờ lại có thể khoản phúc lợi này thì một số đơn vị chính phủ cũng không bằng được. Cảm ơn Sở Tổng, cảm ơn Sở Tổng. Lý sư phụ mắt ngập nước đi tới chỗ hắn cúi người cảm ơn. Không cần cảm ơn. Sở Tiên đỡ lấy cánh tay của Lý sư phụ, vỗ nhẹ sau lưng ông. Được rồi, vất vả cho mọi người rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi. Sở Tiên cười với bọn họ rồi nói với quản lý bên cạnh. Đem những lời tôi nói viết thành một công văn gửi cho mọi người trong nhà hàng. Sau này nếu như mọi người gặp phải vấn đề gì thuộc phạm vi toàn quốc, chỉ cần không phải là lỗi của chúng ta hoặc là mọi người gặp phải chuyện không công bằng thì tới tìm tôi sẽ giúp mọi người giải quyết. Sở Tiên khẽ cười rồi vỗ vai quản lý. Tôi đi trước đây, ở đây giao cho ông nhé. Dạ vâng Sở Tổng, tôi nhất định sẽ khiến nhà hàng của chúng ta trở thành nhà hàng cao cấp nhất cả nước. Quản lý tràn đầy ý chí chiến đấu nói. Sở Tiên cười gật đầu, sau đó vẫy tay tạm biệt với đám nhân viên. Đưa ra đãi ngộ tốt như vậy không phải là Sở Tiên là người ngốc lắm tiền mà là nhìn thấy Lý sư phụ như vậy thì có chút thương xót. Khi nghèo thì đi cướp của thế giới, còn khi giàu thì cứu giúp cả thiên hạ. Lúc trước không có tiền liền đi làm cướp biển cướp bóc kiếm tiền. Bây giờ có tiền rồi thì nên giúp đỡ những người nghèo khó. Tất nhiên, Sở Tiên không có năng lực thay đổi cả thế giới. Hắn cũng không thể là người cứu giúp toàn thiên hạ, thế nhưng hắn có thể khiến cho những nhân viên làm việc trong công ty của hắn có một cuộc sống tốt đẹp, có bệnh thì chữa bệnh, già rồi cũng sẽ không thiếu tiền. Mỗi năm cũng không cần phải bỏ ra bao nhiêu tiền, chỉ cần 1 tỷ là có thể duy trì được quỹ phúc lợi này rồi. Ngoài ra, Sở Tiên vẫn còn một ý tưởng cần phải suy nghĩ thêm chút nữa. Đó là thành lập một quỹ của băng hải tặc nhân ngư trong phạm vi quốc tế. Mà món tiền này cũng không cần hắn phải chi ra mà trực tiếp dùng tiền mà hắn kiếm được nhờ Livet. Đem tất cả tiền kiếm được để hút fan, giành lấy ánh mắt của tất cả mọi người trên toàn thế giới. Ngoài ra còn có thể giành được hảo cảm. Tất nhiên, nên cướp thì vẫn cần phải cướp. Sở Tiên rất mong đợi có một ngày. Khi mà băng hải tặc nhân ngư của bọn hắn có tiếng nói, bất kỳ tập đoàn nào, bất kỳ quốc gia nào cũng phải giao nộp phí vận chuyển trên biển. Đến cuối cùng tất cả người trên thế giới này đều nói mọi người nên nộp tiền cho băng hải tặc nhân ngư. Mặc dù điều này có chút khó khăn nhưng hắn có thể chơi thử xem sao thành công hay không thì nói sau. Tóm lại, đây là một việc cực kỳ thú vị, không phải sao? Thế nhưng khi Sở Tiên vừa rời đi thì đám người trong nhà hàng Tiên Cảnh bắt đầu xôn xao hết cả lên. Một vài nhân viên mới kinh ngạc nói đây là bốt của chúng ta sao, thật là ca múa nhạc đẹp trai quá đi. Chứ còn gì nữa, mấy người không biết ông chủ của chúng ta lợi hại cỡ nào đâu. Lúc mới khai trương đã dùng cá ba ha ba tai BM xít làm đồ ăn cho nhân viên đó. Cậu nói xem có ngầu hay không? Bất cứ người nào ở thành phố Hải Thanh này đến trước mặt ông chủ chúng ta cũng phải tỏ ra khách khí. Ông chủ thật sự lấy 1 tỷ ra để làm quỹ phúc lợi cho chúng ta sao, không phải là thật chứ? 1 tỷ đó nhà hàng này của chúng ta phải buôn bán bao lâu mới có thể kiếm được 1 tỷ? Bốt thật là đẹp trai quá đi, có điều hình như bốt không hay đến nhà hàng của chúng ta lắm, thế mà vừa đến đã trực tiếp thưởng cho mỗi người 1.000 tệ. Quá là hào phóng. Đám nhân viên trong nhà hàng phấn khích vui mừng bàn luận. Quản lý ở một bên vỗ vỗ tay, gương mặt cũng rạng rỡ nói. Mọi người cũng nghe thấy Sở Tổng của chúng ta nói rồi đó. Có thể có người chưa từng gặp qua Sở Tổng. Sở Tổng là người sáng lập nên nhà hàng Tiên Cảnh, là một ông chủ vô cùng vô cùng có thực lực. Hôm nay ông chủ đã nói ra những lời như vậy thì nhất định sẽ thực hiện. Đầu tiên chúc mừng cho tất cả chúng ta có thể gia nhập Tiên Cảnh, có thể gặp được ông chủ tốt như vậy. Tôi tin việc mà Sở Tổng đã nói, mấy ngày tới đây sẽ có công văn gửi xuống, mọi người cùng chờ đợi đi. Nên như vậy, ông chủ đã cho chúng ta đãi ngộ tốt như vậy thì chúng ta cũng cần phải nỗ lực cống hiến, chúng ta càng phải nghiêm túc làm việc hơn. Sở Tổng đã nói, người của nhà hàng Tiên Cảnh sau này đều là những người tài giỏi. Những người lười biếng thiếu trách nhiệm, chúng ta không cần. Công ty Tiên Cảnh của chúng ta có tự tin, có thực lực, sau này công ty chắc chắn sẽ không thiếu người, vì thế hy vọng mọi người chăm chỉ làm việc. Những nhân viên cũng biết mấy vị quản lý cấp cao của công ty chúng ta đối xử với nhân viên cực kỳ tốt, nhất định phải trân trọng. Nếu như bỏ lỡ rồi mọi người sẽ không bao giờ tìm được một công ty tốt như chỗ này nữa đâu. Tôi dự định sẽ làm việc ở đây cho đến tận lúc nghỉ hưu. Quản lý có chút kích động nói. Làm tới già, Tiên Cảnh không gục tôi sẽ không đi. Tôi sẽ làm việc ở Tiên Cảnh cho đến già. Ha ha, đúng vậy, làm tới già. Đám nhân viên cũng hào hứng nói. Sở Tiên đi dạo một vòng mấy nhà hàng, nói chuyện quý phúc lợi với tất cả nhân viên. Khoảng thời gian này, nhân viên toàn công ty đều xôn xao cả lên, sau lần dùng cá ba ha ba tai BM Sit làm đồ ăn cho nhân viên lần trước, ông chủ của bọn họ lại lần nữa tung chiêu lớn. Mà tuyệt chiêu này càng khiến con người ta kinh ngạc hơn, dùng 1 tỷ nhân dân tệ để làm phúc lợi đãi ngộ cho nhân viên. Loại phúc lợi đáng sợ này thử hỏi xem trên thế giới này còn công ty nào có thể làm được. Sau khi Sở Tiên trở về trụ sở chính của công ty liền nói chuyện này với chị gái và anh rể mình. Hai người họ không hề có ý kiến gì, ngược lại còn rất tích cực tán thành. Hai người họ cũng biết tài sản của Sở Tiên hiện nay đã không thể đếm nổi nữa rồi, dùng một chút làm việc thiện cũng có thể có được báo đáp tốt đẹp. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 497. Chuyến du lịch ấm áp. Chuyến du lịch ấm áp. Mặc dù đã lựa chọn làm việc thiện nhưng Sở Tiên vẫn dứt khoát tiêu thêm một số tiền nữa. Buổi chiều ngày thứ hai, Sở Tiên lái xe đến trường sư phạm Hải Thanh, sau khi đón Tiểu Dính xong liền mời hiệu trưởng trường với một số vị lãnh đạo đi ăn. Trong nhà hàng Tiên Cảnh, một bàn đầy các loại thức ăn cao cấp, bào ngư loại 1mm xuyệt trái con, cá lù đù vàng, cá ngừ vây xanh, cá ba ha ba tai BM Sit, bong bóng cá, vơ, vơ. Mấy vị lãnh đạo trường đều ngẩn hết cả ra. Tính sơ qua thì bữa cơm này có trị giá 5-6 triệu. Sau đó, Sở Tiên còn nói sẽ quyên góp cho trường sư phạm Hải Thanh một khoản tiền 2.000 vạn dùng để xây dựng trường, 3.000 vạn dùng để giúp đỡ các sinh viên nghèo, khó khăn. Các lãnh đạo trường sau khi nghe thấy thì vui mừng, cứ cười suốt không sao ngừng lại được. Sở Tiên nhìn bọn họ cười, lại nói thêm vài câu xã giao trên bàn rượu. Sư phạm Hải Thanh là trường cũ của hắn, đồng thời cũng là trường của Tiểu Dính. Bây giờ cô ấy vẫn đang là giảng viên ở trường thế nên hắn quyết định học theo mấy người nổi tiếng quyên góp một chút tiền cho trường. 1-2 ngày tới đây trường sư phạm Hải Thanh sẽ tuyên bố việc Sở Tiên quyên góp một khoản tiền 5.000 vạn cho trường ra ngoài. 5.000 vạn, thực sự là 5.000 vạn đó, trường sư phạm Hải Thanh từ khi thành lập đến nay nhận được khoản quyên góp lớn nhất của sinh viên là 100 vạn. 5.000 vạn thật sự là một số tiền quá lớn, tất nhiên đáng để nhà trường ra sức tuyên truyền. Lúc này, đám sinh viên của học viện sư phạm cũng đang mắt chữ không miệng chữ A. Thật sự là học trưởng đại gia mà, chỉ tốt nghiệp có 2 năm mà giá trị con người đã đạt được đến mức đáng sợ như thế này. Chẳng trách cô Tiểu Dính lại có máy bay riêng, du thuyền riêng, hóa ra là vì học trưởng Sở Tiên thật sự không thiếu tiền. Ngày thứ tư ở nhà, công ty Tiên Cảnh chính thức đưa ra bản kế hoạch đầy đủ về quỹ phúc lợi của nhân viên. Khoản tiền 1 tỷ nhân dân tệ được chuyển thẳng vào tài khoản công ty. Các khoản phúc đợi đãi ngộ cho nhân viên cũng được phân chia rõ ràng cẩn thận. Ví dụ như các khoản tiền thưởng cho người làm việc ở công ty tròn 5 năm, 10 năm, 15 năm hay 20 năm. An toàn của nhân viên trong thời gian làm việc, Chi phí khám chữa bệnh và một loạt các phúc lợi sau khi nghỉ hưu tất cả đều được liệt kê một cách kỹ càng, tỉ mỉ. Đối với những nhân viên có cống hiến cho công ty thì có thể trực tiếp nhận một khoản thưởng bằng tiền mặt. Mức thưởng cao nhất có thể lên tới 50 vạn. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ cần làm việc ở Tiên Cảnh cho đến lúc nghỉ hưu thì chính là đang chờ đợi để hưởng phúc. Đồng thời, với một mức độ nhất định, nếu người nhà của nhân viên nào trong thời gian nhân viên đó đang làm việc ở công ty mà gặp phải bệnh nặng thì nhà hàng Tiên Cảnh cũng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về chi phí chữa bệnh. Sau khi công bố những phúc lợi đãi ngộ này ra, toàn bộ nhân viên ngẩn ngơ không nói nên lời, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng phấn khởi. Nhất là những gia đình đang gặp khó khăn. Ví dụ như kiểu người già neo đơn như Lý Sư Phụ, công ty cũng cấp cho chỗ ở đàng hoàng, hơn nữa còn trợ cấp một lần cho Lý Sư Phụ một khoản tiền 100.000 tệ. Còn có con gái của nhân viên mắc phải căn bệnh ung thư cần hơn 100 vạn để điều trị, công ty Tiên Cảnh cũng trực tiếp cử người đi đón con gái của nhân viên đó qua đây, nhận sự điều trị tốt nhất. Những gia đình tới từ nông thôn, điều kiện vô cùng nghèo khó. Công ty cũng trợ cấp họ mấy vạn để trang trải thêm cho cuộc sống. Hiện nay, nhà hàng Sở Tiên có tổng cộng không đến 200 nhân viên, chi phí cho khoản trợ cấp một lần này đã tiêu tốn 300 vạn. Hành động này khiến cho toàn bộ nhân viên trong công ty vô cùng cảm kích. Đây mới đúng là một công ty đáng để cống hiến hết mình, đúng là một công ty tốt. Tất cả nhân viên đều thấy cảm kích trong lòng. Bọn họ vô cùng vui mừng vì lúc này bản thân có thể được gia nhập vào công ty. Những ngày sau, người thân của họ sẽ không vì không được khám chữa bệnh mà lo lắng, sẽ không vì cuộc sống sau này mà buồn phiền. Chỉ cần gia nhập nhà hàng Tiên Cảnh thì sau này sẽ không còn nỗi lo nào nữa. Mặc dù bọn chỉ là một nhân viên phục vụ, một đầu bếp hay một nhân viên tạp vụ, thế nhưng phúc lợi dành cho nhân viên của bọn họ không hề thua kém các nhân viên khác, thậm chí đến một mức độ nhất định thì phúc lợi của bọn họ còn tốt đến mức không gì có thể tốt hơn. Sau khi nội bộ công ty quyết định những phúc lợi của nhà hàng Tiên Cảnh xong thì ngay lập tức dẫn đến một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong xã hội. Vô số các doanh nghiệp đều hết sức khâm phục với phúc lợi của nhà hàng Tiên Cảnh. Mặc dù nói công ty Tiên Cảnh không phải là kiểu khi đến Tết hay sinh nhật sẽ tặng nhân viên quà cáp hay cái gì đó, nhưng Tiên Cảnh sẽ bảo đảm cho nhân viên và cả gia đình của họ. Số tiền này hiển nhiên không phải là một con số nhỏ. Họ hàng thân thích của nhân viên mắc bệnh nặng, ốm, chi phí điều trị ít nhất là mấy chục vạn, thậm chí lên tới hơn 100 vạn. Tất cả chi phí chữa trị Tiên Cảnh sẽ thanh toán hết cho bạn, Tiên Cảnh sẽ cho bạn sự điều trị tốt nhất. Khi nghỉ hưu rồi cũng không cần phải lo lắng rằng mình không có tiền, công ty sẽ nuôi bạn. Công ty có thể đãi ngộ và dành cho nhân viên phúc lợi như thế này gần như là không có, hắn cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ có duy nhất một hiệu quả cực kỳ đơn giản, đó là khiến nhân viên yên tâm làm việc. Sau khi những phúc lợi đãi ngộ này được phát tán trên mạng đã ngay lập tức gây nên những phản ứng mạnh mẽ. Nhà hàng Tiên Cảnh lại lần nữa trở thành chủ đề hot trên mạng. Đối với tin tức này, mặc dù có thể đa phần mọi người cũng không ngưỡng mộ quá nhiều, nhưng quả thật kiểu phúc lợi như này đã đi sâu vào lòng người. Cho dù là trời thì cũng có lúc nổi cơn giông bất ngờ, con người cũng có sinh lão bệnh tử. Gia nhập vào Tiên Cảnh cũng giống như có được một sự bảo đảm chắc chắn. Hơn nữa, phúc lợi này của bọn họ là do quỹ phúc lợi Tiên Cảnh thi hành, 1 tỷ nhân dân tệ được chuyển trực tiếp vào tài khoản, được giám sát bởi toàn bộ nhân viên, sẽ không xuất hiện việc lời nói gió bay. Trong lúc vô số người đang cảm thán phúc lợi tốt, công ty có tiền thì cũng có không ít người muốn gia nhập vào nhà hàng Tiên Cảnh. Thế nhưng lúc này, công ty Sở Tiên lại tiến hành tuyển dụng ở các thành phố lớn. Cá ngừ vây xanh, cá ba ha ba tai BN ship ở trên đảo Nhân Ngư lúc này cũng đã lớn hết cả rồi, đã có thể bán ra ngoài, vì vậy Sở Tiên quyết định mở chi nhanh trên toàn quốc. Đầu tiên là những thành phố tuyến 1 đã được chuẩn bị kỹ càng. số người tuyển dụng lần này lên đến hơn 1000 người. Rất nhiều người sau khi nhìn thấy thông tin tuyển dụng liền lập tức chuẩn bị tham gia ứng tuyển. Mặc dù hiện giờ có một số phúc lợi bọn họ không thể hưởng thế nhưng 5 năm nữa bọn họ cũng được coi là chính thức gia nhập tiên cảnh có thể hưởng toàn bộ đãi ngộ. Sở tổng thông tin tuyển dụng đã truyền ra ngoài rồi, ngoài ra chúng ta cũng cần tuyển dụng một số nhân viên quản lý kỹ thuật. Trong phòng làm việc ở công ty, mấy người quản lý sở tiên có chút không quen lên tiếng. Được, mấy chuyện này mọi người xử lý đi, có vấn đề gì thì cứ nói với chị tôi và Lưu tổng, chuyện công ty khai trương nhà hàng mới cũng tìm bọn họ. Sở tiên cười nói. Hắn sẽ không quản lý bất kỳ một công ty nào. Ngày nào cũng phiền não thì không nói, lại còn không thể thoải mái vui chơi. Sau khi xong việc về vấn đề từ thiện này, sở tiên sẽ không tới công ty nữa, mỗi ngày đều ở trong nhà nghỉ ngơi. Sau khi ở nhà 4, 5 ngày thì trường học cũng bắt đầu nghỉ hè. Sở tiên nghĩ nghĩ rồi quyết định sẽ đưa ba mẹ ra ngoài chơi. Ba mẹ, hai người có muốn đi chỗ nào chơi không, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Trong lúc ăn cơm, sở tiên hỏi ba mẹ mình và ba mẹ Tiểu Dĩnh. Đi chơi ở đâu, mẹ sở cười hỏi. Cái này đừng hỏi con, mọi người muốn đi đâu, cả nhà chúng ta cùng đi chơi. Mọi người đưa ra một địa điểm đi. Sở tiên đáp. Vậy thì lên Bắc Kinh đi, đi ngắm cảnh, đi đến Trường Thành. Ba sở nói. Đúng, đúng, chúng ta đi Bắc Kinh đi. Cả đời này ta vẫn chưa được đi đến thủ đô nữa, đi xem thủ đô nước chúng ta thế nào. Ba Tiểu Dĩnh cũng cười nói. Mỗi người đều hy vọng mình có thể đi tới Bắc Kinh chơi một chuyến, ngắm những kiến trúc xa xưa của thủ đô, ngắm Trường Thành của Trung Quốc. Ba sở và bà Tiểu Dĩnh đã lên tiếng rồi thì tất nhiên mẹ sở và mẹ Tiểu Dĩnh cũng không có ý kiến gì khác, gật đầu đồng ý. Vậy được rồi, hay là hai ngày tới chúng ta đi đến đó đi, nếu có máy bay thì đi tới Bắc Kinh cũng không mất bao nhiêu thời gian. Sở tiên nói với mọi người. Được thôi, ba mẹ mỗi ngày đều ở nhà cũng chẳng có việc gì, lúc nào đi cũng được. Mẹ sở cười đáp. Vậy được, chúng ta quyết định như vậy nhé. Mọi người nghĩ xem sau khi tới Bắc Kinh thì muốn đi đâu, bây giờ đang là mùa hè, chúng ta có thể đi tới bờ biển dạo một vòng. Sở tiên đề xuất ý kiến. Được. Nếu đi biển thì chúng ta đi mấy nơi như đảo Bali hay Maldives chơi đi. Tiểu Dĩnh ở bên cạnh cười nói. Được được, tùy hai đứa con sắp xếp đó. Ba sở mẹ sở vui vẻ lên tiếng. Sở tiên và Tiểu Dĩnh gật đầu. Sau khi ăn cơm xong, hai người liền lên kế hoạch xem đi du lịch ở đâu, lập ra một lộ trình. Hai ngày sau cả nhà cùng ngồi máy bay tới Bắc Kinh. Sinh viên vừa mới được nghỉ hè, các địa điểm du lịch ở Bắc Kinh vẫn chưa phải là đông lắm. Gia đình sở tiên trước tiên tìm một khách sạn 5 sao để thuê phòng. Buổi tối, cả nhà cùng nhau tới toàn tụ Đức ăn món vịt quay nổi tiếng nhất. Ba mẹ hai bên cùng đưa ra đánh giá với thành phố cổ kính này trên mặt luôn nở nụ cười vui vẻ. Mùi vị món vịt quay này rất tuyệt, không hổ danh là vịt quay Bắc Kinh chính thống. Mẹ sở, mẹ Tiểu Dĩnh, ba Tiểu Dĩnh đang thưởng thức món vịt quay trên bàn, hết lời khen ngợi. Vâng, đúng vậy, mùi vị rất ngon. Tiểu Dĩnh gật đầu. Mẹ, chúng ta ăn cơm xong có thể tới Vương Phủ tỉnh dạo phố, sau đó đi tới sân vận động quốc gia tổ chim. Nếu như sáng sớm mai có thể dậy được thì chúng ta đi xem kéo cờ, buổi sáng đi dạo ở quảng trường. Được được, nghe theo các con hết, các con quen thuộc nơi đây hơn chứ chúng ta có biết gì đâu. Các con nói đi đâu thì chúng ta sẽ đi đó. Bốn vị phụ huynh đối với kế hoạch của Tiểu Dĩnh không có bất cứ ý kiến nào. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nhờ có sự trị liệu từ trường của sở tiên mà tố chất cơ thể vô cùng khỏe mạnh, so với người trẻ tuổi cũng không kém là bao. Nên đối với những hoạt động như thế này, thể lực cũng không phải là không chịu nổi. Vậy được, ăn cơm xong chúng ta đi tới Vương phủ tỉnh đi. Tiểu Dĩnh mỉm cười. Được. Cả nhà cũng cười. Hơn 8 giờ, cả nhà 6 người cùng đến phố Vương phủ tỉnh. Vương phủ tỉnh là thiên đường mua sắm. Ở đây tập trung đủ loại vật phẩm xa xỉ trên toàn thế giới. Ba mẹ, đi nào, chúng ta đi mua ít quần áo. Tiểu Dĩnh kéo tay họ đi tới từng cửa hàng một. Quần áo của ba mẹ Sở Tiên và ba mẹ Tiểu Dĩnh đều là mua ở thành phố Hải Thanh. Mặc dù thành phố Hải Thanh là một thành phố cũng không đến nỗi nào, nhưng so sánh với thủ đô thì vẫn còn kém xa. Quần áo bọn họ mặc trên người tuy rằng không tệ nhưng chỉ có thể coi là hàng trung cao cấp. Đi vào trong trung tâm thương mại, khắp nơi đều là các biển hiệu bằng tiếng Anh. Người trẻ tuổi yêu thích cách đẹp thì người trung niên cũng như vậy, yêu thích cách đẹp. Nhìn thấy những bộ quần áo tinh xảo, bốn vị phụ huynh cũng tràn đầy hưng phấn đi dạo một vòng. Cái áo này rất được, nào nào, ba nó, ông qua đây thử xem. Đi vào một cửa hàng quần áo nam, mẹ Sở Liên chỉ một cái áo sơ mi, nói. Chị nhân viên, cho chúng tôi thử cái kia một chút. Tiểu Dĩnh ở bên cạnh cười nói. Nào nào, ba xem có thích cái nào không, có thể thử đó. Tiểu Dĩnh sắp xếp, lo liệu, còn Sở Tiên chỉ đứng một bên cười nhìn mọi người. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng, người làm Ezip Phong, chương 498. Cái này tôi nhất định mua, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cái này tôi nhất định mua, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Âu a, ba. Hai người mặc cái áo này lên trông thật là đẹp trai quá đi, đẹp trai y hệt mấy người thanh niên hơn 30 tuổi luôn vậy đó. Tiểu Dĩnh nhìn ba Sở Tiên và ba mình mặc thử chiếc áo mới, vui vẻ nói. Đúng vậy, mặc lên trông chẳng khác người thành phố là bao, ha ha. Mẹ Sở ở bên cũng cười vui vẻ góp lời. Chị nhân viên, gói hai chiếc áo này lại cho tôi. Tiểu Dĩnh cười đến hít cả mắt. Ha ha, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, thật ra là vì chúng tôi vẫn quá đẹp trai thôi. Ba Sở lớn tiếng cười. Con trai có tiền đồ tươi sáng, không cần phải làm việc vất vả nữa. Khí chất trên người ba Sở cũng dần dần thay đổi từ một người nông dân thành một người ông chú trung niên phong độ. Xem mấy người đắc ý kìa. Mẹ Sở ở một bên cười sửa sang lại y phục. Mau cởi ra đi, ngày mai lại mặc. Mua cho hai ba một bộ quần áo rồi sau đó họ đi sang cửa hàng thời trang nữ bên cạnh, mua quần áo cho hai mẹ. Quần áo cho nữ giới nhiều hơn hẳn so với quần áo nam, chọn tới chọn lui, mỗi người chọn mua hai bộ. Đi nào, chúng ta đi đến khu bán đồ trang sức xem đi, ba mẹ xem kìa, ít nhất thì mọi người cũng phải mua những thứ như kiểu đồng hồ hay đồ nữ trang tinh xảo kia kìa. Tiểu Dĩnh nhìn ba mẹ rồi đi thẳng tới khu bán đồ trang sức phía trước. Bốn vị phụ huynh cũng không ngăn cản, chẳng còn cách nào cả, bây giờ nhiều tiền quá rồi, cho dù bây giờ có mua cả một trung tâm thương mại thì cũng chẳng có áp lực gì hết. Huống chi là chỉ mua chút đồ còn con này. Hơn nữa bọn họ cũng rất vui vì con gái, con dâu mua đồ cho mình. Sở Tiên cười tít mắt đứng ở một bên, từ đồng hồ giá trị vài trăm vạn cho đến dây lưng, khuyên tai cao cấp. Tiểu Dĩnh nhìn thấy cái gì phù hợp thì sẽ mua cái đó. Hành động hoàn toàn giống như nhà cô sẽ phá sản đến nơi. Nhưng mà đáng tiếc, nhà cô sẽ chẳng bao giờ phá sản được. Được rồi, đã mua nhiều đồ lắm rồi, không cần mua cho chúng ta nữa đâu. Sau khi mua liên tục hơn một tiếng đồng hồ, mẹ Sở và mẹ Tiểu Dĩnh buộc phải ngăn Tiểu Dĩnh đang điên cuồng mua sắm lại. Đủ rồi sao à, đúng rồi, hình như còn chưa mua túi xách. Tiểu Dĩnh vỗ nhẹ đầu như chợt nhớ ra điều gì đó, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Mua túi xách gì nữa chứ, được rồi, đi thôi. Mẹ Tiểu Dĩnh vội vàng ngăn cô lại, đi thôi, chúng ta đã mua nhiều đồ lắm rồi. Vậy được rồi, dù sao thì hôm nay cũng mới là ngày đầu tiên, chúng ta còn có thể mang chút quà về cho họ hàng. Tiểu Dĩnh gật đầu, cười nói. cái này giao cho ba mẹ đi, con với Sở Tiên cứ đi chơi vui vẻ, thoải mái là được rồi. Mẹ Tiểu Dĩnh nói. Hi hi. Tiểu Dĩnh đứng một bên chỉ cười chứ không nói gì. Cả nhà quay người đi về phía thang máy. Ấy đời đã. Lúc mẹ Sở đi qua một cửa hàng đá quý chợt dừng lại, sắc mặt đầy phấn khích vẫy tay gọi mọi người. Mẹ, mẹ muốn mua cái gì thế? Tiểu Dĩnh tò mò nhìn qua. Hôm nay toàn đi mua đồ cho chúng ta, hai đứa con chưa mua được cái gì cả. Vừa hay mẹ nhìn thấy một món đồ rất thích hợp với hai đứa, nào nào, ông bà thông gia cũng qua đây xem đi, tặng hai đứa nó cái này có phải là thích hợp lắm không? Mẹ Sở cười vui vẻ đi tới. Mẹ Tiểu Dĩnh cũng vội vàng đi theo sau, nhìn món đồ mà mẹ Sở đang chỉ, ngay lập tức nụ cười hiện trên khuôn mặt. Được lắm, rất đẹp, hay là mua cho hai đứa nó một cách đi. Cái gì thế? Ba Sở và ba Tiểu Dĩnh cũng đi tới, sắc mặt vui vẻ hỏi. Cái này này trông được chứ? Mẹ Sở cười. Quả thật rất đẹp, Tống Tử Quan Âm, ha ha, đẹp lắm. Cuộc sống của hai đứa hiện giờ hạnh phúc như vậy, chỉ còn thiếu sinh một đứa con nữa thôi. Mua cái này đi, rồi đặt trên đầu giường hai đứa nó. Ba Sở nét mặt đầy ý vị nói. Được đấy, được đấy. Bốn vị phu huynh nhất trí tán thành. Cái gì vậy, mọi người muốn mua cái gì cho bọn con thế? Tiểu Dĩnh tò mò sát lại gần, cuối cùng nhìn thấy bốn vị phụ huynh đang ngắm tượng ngọc Tống Tử Quan Âm. Tượng ngọc này có kích cỡ khoảng một bàn tay, khắc thành một bức tranh hình Tống Tử Quan Âm. Khiến người ta yêu thích nhất là đầu của đứa trẻ ở trong tay Quan Âm là màu hồng, trông rất là đáng yêu. Cộng thêm việc bốn vị phụ huynh bây giờ rất mong chờ hai người sinh một đứa cháu cho bọn họ, thế nên vừa nhìn đã thích tượng ngọc này. Cô nhân viên, phiền cô lấy cho tôi xem tượng ngọc này. Mẹ Sở vẫy tay gọi nhân viên bán hàng trong tiệm. Được ạ, xin chờ một chút. Nhân viên bên trong nhìn bọn họ rồi lập tức đi tới, đeo găng tay rồi cầm tượng ngọc Tống Tử Quan Âm ra cho bọn họ xem. Chào mọi người, đây là ngọc phỉ thúy, là loại ngọc cao cấp nhất, được đai sử Lý Yên Thanh khắc thành hình Tống Tử Quan Âm, vô cùng quý giá. Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu. Thật là đẹp quá. Mẹ Sở ngắm tới ngắm lui. Vậy thì mua cái này đi, gói lại cho chúng tôi. Thưa bà, ngọc Tống Tử Quan Âm này có giá 1.300 vạn, bà chắc chắn mua chứ à? Nhân viên có chút sững sờ, nhấn mạnh lại. Cái gì mà 1.300 vạn thế? Lúc này, một giọng nói truyền tới, sau đó nhìn thấy bốn người trung niên với một ông lão đi tới, khẩu âm của ông lão vừa nghe đã biết không phải là giọng địa phương. Lãnh Ngọc Phường này là công ty đá quý nổi tiếng nhất trong nước hiện nay. Ngọc bích đá quý cao cấp vô cùng nhiều. Một người trung niên bên cạnh lên tiếng giới thiệu. Ồ, Lãnh Ngọc Phường, đã từng nghe qua, đã từng nghe qua. Ông lão gật gật đầu, ánh mắt hướng về tượng ngọc Tống Tử Quan Âm đang bày trong tủ kính, đôi mắt lập tức phát sáng, vội vàng đi tới. Tượng ngọc này đẹp quá đi, được lắm, không hổ danh là đá quý của Lãnh Ngọc Phường. Ông lão khen ngợi. Ha ha, Tống Tổng thích tượng ngọc này sao? Người bên cạnh cười ha ha, hỏi. Món đồ này có giá 1.300 vạn. Ông lão mỉm cười gật đầu, hỏi nhân viên bán hàng. Ông hiện nay chỉ có một đứa con trai, thế nhưng đứa con này đã 30 tuổi rồi, kết hôn một năm vẫn chưa có con, kêu nó đi khám thử xem sao nó cũng không đi. Bây giờ nhìn thấy tượng ngọc này, ông ngay lập tức thấy yêu thích. Hy vọng có thể mang tới cho Tống gia một đứa cháu nối dõi. Đúng vậy, thưa ngài, giá 1.300 vạn là kiệt tác của đại sư Lý Yên Thanh. Nhân viên bán hàng nhìn thấy lại có thêm một người khách nữa đi tới, hơn nữa thân phận có vẻ như rất cao, nét mặt liền vui vẻ nói. Vậy gói lại cho tôi mua cái này. Ông lão nói. Dạ được, được ạ, chúng tôi sẽ gói lại cho ngài ngay. Xin hỏi, ngài muốn quẹt thẻ hay ký xếp à? Gương mặt nhân viên bán hàng ngay lập tức lộ ra vẻ phấn khích. Đá quý mà bọn họ bán được mặc dù được trích phần trăm rất thấp, thế nhưng Tống Tử Quan Âm này có giá 1.300.000, nếu bán được thì cũng phải được trích phần trăm lên đến mấy vạn. Đợi đã. Lúc này, sắc mặt mẹ Sở có chút khó coi, vội chen ngang: Tống Tử Quan Âm này không phải là tôi đã bảo cô gói lại cho tôi rồi sao, thế nào hả, bây giờ lại còn bán cho người khác? Bà muốn mua người nhân viên bán hàng đo rõ ràng là có chút giật mình, nhìn mẹ Sở hỏi. Tất nhiên rồi, lập tức gói lại cho tôi, bây giờ tôi chuyển khoản luôn. Mẹ Sở nói nhanh. Hừ, ông lão đứng bên cạnh nhớn nhớn mày, ánh mắt nhìn nhân viên bán hàng: sao vậy, tượng ngọc này đã bán rồi sao? Đây. Nét mặt người nhân viên lộ chút khó xử. Sáu người trước mặt này đúng là đến trước, hơn nữa lại còn nói là gói hàng lại rồi, thế nhưng mình lại đồng ý bán cho ông lão đến sau. Vốn dĩ cô tưởng mấy người kia không đủ sức mua. Bây giờ cô nhân viên bỗng dưng không biết nên làm thế nào. Đưa cho Tống Tổng đi, các cô đã đồng ý bán tượng ngọc này cho Tống Tổng rồi. Người trung niên đứng bên cạnh ông lão tiến lên một bước, nói với nhân viên bán hàng. Cô nhân viên đó đơ ra một lúc, sau đó nhìn thấy biển tên viết mấy chữ Tổng Giám Đốc Cao Ốt Hưng Nam ở trước ngực người trung niên, sắc mặt trở nên lung túng rồi lại quay qua nhìn mấy người nhóm mẹ Sở. Mấy vị, mọi người có muốn xem thử xem có thích món gì khác không? Chỗ chúng tôi còn rất nhiều loại đá quý đẹp lắm, Tống Tử Quan Âm cũng không phải chỉ có một cái. Mấy người tại sao lại có thể buôn bán như vậy được nhỉ, không hiểu phải xếp hàng theo thứ tự sao? Mẹ Sở có chút bực mình nhìn nhân viên bán hàng. Chúng tôi mua cái này trước, bảo cô gói lại trước, tại sao bây giờ lại bán cho người khác? Giọng mẹ Sở cao vút kèm theo chút tức giận. Sao thế? Lúc này, một người trung niên đi vào, nhíu mày nhìn qua. Sắc mặt người nhân viên càng trở nên khó coi. Vội vàng gọi một tiếng giám đốc. Sau đó nhanh chóng đi qua, nhỏ tiếng nói rõ sự việc cho giám đốc. Tiểu Mỹ, có chuyện gì thế hả? Tại sao cô có thể phạm phải loại lỗi như này được chứ? Vì giám đốc cũng lung túng lên tiếng. Tôi. Người nhân viên tên Tiểu Mỹ đó oan ức nhìn giám đốc. Giám đốc Trần, ông tới rồi. Đột nhiên, người trung niên luôn đứng bên cạnh nói chuyện liền hướng về phía giám đốc Lãnh Ngọc Phường gọi một tiếng. Ô Trịnh Tổng, ngài cũng ở đây sao? Giám đốc Trần nhìn người trung niên đó, có chút giật mình, sau đó vội vàng nhiệt tình chào hỏi. Ừ, tôi cùng Tống Tổng, là đối tác làm ăn của tập đoàn chúng tôi tới đây dạo một chút. Trịnh Tổng khẽ cười, đáp. Ô giám đốc Trần nhìn ông lão đó, mỉm cười gật đầu trong lòng thầm tính toán. Ông lão được gọi là Tống Tổng kia nhìn thấy mấy người họ đều quen biết nhau, trên mặt lộ nụ cười vui vẻ: làm phiền mọi người gói tượng ngọc này lại cho tôi. Giám đốc Trần lập tức gật đầu, giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn người nhân viên đứng bên cạnh. Tiểu Mỹ, cô làm ăn cái kiểu gì vậy? Tượng ngọc này là được đặt làm, tại sao cô lại mang nó ra bán hả? Mau gói nó lại. Nói xong, gương mặt giám đốc Trần tỏ vẻ áy náy nhìn mấy người nhóm mẹ Sở. Mấy vị quan khách, thật là xin lỗi quá, tượng ngọc này thực ra là đã được khách hàng đặt trước, nhân viên kia lại không rõ nên mang nó ra bán. Thật sự xin lỗi. Mọi người có thể xem những món đá quý khác được không? Tôi có thể giảm giá cho mọi người 10%. Này, tôi nói mấy người nghe này, mấy người là đang coi người ta là kẻ ngốc để giỡn chơi đúng không? Chúng tôi muốn mua thì ngài lại nói là đặt trước. Tôi thấy là mấy người rõ ràng là muốn bán cho bọn họ, không bán cho chúng tôi. Tại sao lại có người bán hàng kiểu này chứ? Không biết là chúng tôi mới là người mua trước sao? Mẹ Sở nghe thấy lời của ông ta thì càng thêm phẫn nộ. Mẹ Tiểu Dính ở bên cũng tức giận nói. Phải đấy, mấy người thế là có ý gì? Có ai buôn bán mà như mấy người không hả? Mấy vị thật sự là ngại quá. Đây là tượng ngọc mà khách hàng đặt làm thật mà. Đây là lỗi của nhân viên chúng tôi. Chúng tôi thành thật xin lỗi mọi người. Chúng tôi sẽ có hình phạt xử lý đối với người nhân viên này, thật sự xin lỗi, mọi người có thể xem thử các loại đá quý khác. Giám đốc Trần vẻ mặt day dứt nói. Thế nhưng sự day dứt của ông ta, nếu như không biết chuyện vừa nãy thì còn tưởng là ông ta đang thật lòng xin lỗi. Cơ mà bọn họ tự mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình thì làm sao có thể tin được nữa. Lúc này mẹ Sở và mẹ Tiểu Dính đã cực kỳ bực mình. Sở Tiên nhớn mặt, lạnh lùng nhìn vị giám đốc và mấy người đám ông lão kia. Lãnh Ngọc Phường, hình như là xí nghiệp của Lãnh Lan gia, ta đây có nắm giữ một số cổ phần lớn trong đó, giờ thì vui rồi đây. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong chương 499. Cái này tôi nhất định mua mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cái này tôi nhất định mua mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ba mẹ, việc này giao cho con đi. Sở Tiên bước lên phía trước, nói với mẹ mình và mẹ Tiểu Dính một câu, sau đó ánh mắt hướng về vị giám đốc họ Trần kia cất giọng chất vấn. Giám đốc Trần phải không, ông nói là tượng ngọc này là được người ta đặt làm, đúng chứ? Giám đốc nhìn Sở Tiên, nhíu nhíu mày. Đúng vậy, tượng ngọc này đã được khách đặt trước, vì vậy thật là ngại quá, đã mang đến phiền phức cho mọi người rồi, chúng tôi vô cùng xin lỗi. Được, đây là ông nói đó. Khóe miệng Sở Tiên khẽ nhích lên, cười lạnh một tiếng rồi trực tiếp móc điện thoại ra tìm số điện thoại của Lãnh Lan. Giám đốc Trần nhìn thấy Sở Tiên lôi điện thoại ra, trên mặt ánh lên chút nghi ngờ, ông lão họ Tống đứng bên cạnh liếc Sở Tiên một cái, sau đó thúc giục nhân viên bán hàng. Làm phiền gói hàng nhanh lên một chút, tôi thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Tống Tổng vỗ vai giám đốc Trần ngầm ra hiệu. Giám đốc Trần nhìn lại ông ta ý bảo cứ yên tâm. Alo, Sở đại ca. Lãnh Lan nhận được điện thoại của Sở Tiên cảm thấy có chút bất ngờ, nhẹ giọng gọi một tiếng. Sở Tiên mở luôn loa ngoài, nói vào trong điện thoại. Lãnh Lan, Tống Tử Quan Âm của Lãnh Ngọc Phường ở phố Vương Phủ tỉnh có phải là được khách hàng đặt làm không, cô kiểm tra lại giúp tôi một chút. Tống Tử Quan Âm được đặt làm. Lãnh Lan nghe thấy ngữ khí của Sở Tiên có chút gì đó không đúng, trong lòng có chút căng thẳng. Về Sở Tiên, Lãnh Lan vẫn có chút gì đó sợ hãi. Đối phương lấy đá quý trị giá chục tỷ ra giúp đỡ cô, Lãnh Ngọc Phường hiện nay có thể làm ăn được đến như thế này, 80% là do có sự giúp đỡ của hắn. Hơn nữa, hắn đồng thời lại là một cổ đông lớn của Lãnh Ngọc Phường, không thể không đối đãi tử tế. Đúng vậy, cô kiểm tra lại giúp tôi. Sở Tiên lại cười lạnh một tiếng. Hôm nay tôi ở Vương Phủ tỉnh muốn mua một tượng ngọc, tôi đã mua trước rồi, thế nhưng bọn họ lại bán cho một người khác đến sau, bọn họ nói là tượng ngọc đó do khách đặt làm, cô giúp tôi kiểm tra một chút, tôi muốn biết là có phải đã được khách đặt trước hay không. Hả Sở đại ca, anh muốn mua tượng ngọc? Lãnh Lan vô cùng ngạc nhiên, vội nói Sở đại ca, nếu như anh đã muốn mua tượng ngọc thì cho dù là đặt trước cũng có thể làm lại một cái khác. Có thể để cho khách hàng đợi một chút cũng được. Cô kiểm tra xem tượng ngọc này có phải được đặt làm hay không. Sở Tiên trực tiếp ngắt lời cô ta. Kiểm tra lúc này Lãnh Lan mới kịp phản ứng lại, vội vàng gật đầu. Được được, Sở đại ca, em kiểm tra ngay bây giờ đây, anh cho em 5 phút. 5 phút nữa em sẽ gọi điện lại cho anh. Được. Sở Tiên gật đầu, ngắt điện thoại trong tay, ánh mắt hướng về phía giám đốc Trần đang đứng bên cạnh. Lúc này, giám đốc Trần đã chết lặng người. Cuộc điện thoại lúc nãy của Sở Tiên và Lãnh Lan bởi vì đã được bật loa ngoài cho nên giám đốc Trần ở bên cạnh đã nghe được không sót một chữ nào. Ông có chút kinh hãi nhìn người thanh niên trước mặt. Hắn thế mà lại trực tiếp gọi điện cho chủ tịch xinh đẹp của bọn họ. Sở Tiên nhìn thấy biểu tình của giám đốc Trần, khẽ cười khẩy một cái. Có lẽ ông không biết tôi là ai, để tôi tự giới thiệu một chút nhé. Lãnh Ngọc Phường có 49% cổ phần là của tôi, ngoài Lãnh Gia Gia thì tôi là cổ đông lớn nhất. Hôm nay, nếu như tượng ngọc này là do bọn họ đặt mua thì tôi sẽ không nói gì nữa, còn nếu như không phải là bọn họ đặt thì tôi sẽ khiến ông lập tức cút khỏi đây. Cậu! Giám đốc Trần nghe thấy lời này của hắn, đồng tử không kìm được mà co rút lại, đổ mồ hôi lạnh. Cậu là cổ đông của công ty. Ha ha! Sở Tiên chỉ nhìn ông ta cười. 5 phút nữa, ông sẽ biết đáp án thôi. Lúc này, mồ hôi đã chảy ướt đẫm lưng áo giám đốc Trần, nhìn dáng vẻ ung dung của chàng trai trước mặt cùng với cuộc điện thoại ban nãy khiến ông ta có chút đứng ngồi không yên. Trịnh Tổng ở bên cạnh khẽ nhíu mày, cảm thấy sự việc này có chút khó giải quyết, vội vàng đi tới. Hóa ra là cổ đông của Lãnh Ngọc Phường, thật là may mắn quá. Tôi là tổng giám đốc của Cao Ốt Hưng Nam, cũng là người phụ trách trung tâm thương mại này. Ừ. Sở Tiên nhìn ông ta một cái, rồi nói nhân viên bán hàng đang gói tượng ngọc lại. Đặt tượng ngọc ở kia đi. Người nhân viên có tên Tiểu Mỹ có chút căng thẳng, không dám động đậy mà chỉ đứng ngơ ngẩn ở đó. Trịnh Tổng nhìn thấy Sở Tiên đến liếc ông ta một cái cũng không thèm, gương mặt liền ánh lên tia tức giận, nhưng cũng không nói gì. Kiểm tra được chưa? Lúc này điện thoại của Sở Tiên kêu lên, hắn hỏi luôn. Kiểm tra được rồi, không có ai đặt làm tượng ngọc Tống Tử Quan Âm hết. Sắc mặt Lãnh Lan có chút khó coi, nói. Sở đại ca, việc này là do sơ suất của em, bây giờ người phụ trách khu vực Bắc Kinh sẽ lập tức qua đó. Được, lập tức bảo giám đốc Trần cút khỏi công ty, ngoài ra còn có một nhân viên bán hàng nữa. Sở Tiên nói thẳng. Dạ được, Sở đại ca. Lãnh Lan gật gật đầu. Sở Tiên ngắt điện thoại, vẻ mặt coi thường nhìn giám đốc Trần một cái. Mà lúc này, điện thoại của giám đốc Trần cũng vang lên. Khi ông ta nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt tái mét, hai tay run rẩy nhấn nút nghe. Rất nhanh sau đó, sắc mặt ông ta liền trở nên trắng bịch. Mau đem đồ đã gói lại xong qua đây. Sở Tiên nói với một nhân viên khác trong cửa hàng. Dạ vâng. Người nhân viên đó lập tức gật đầu, rồi nhanh chóng cầm tượng ngọc đưa qua. Nói với người phụ trách của mấy người, tiền tượng ngọc trừ vào lãi cổ phần. Sở Tiên nói. Nhân viên đó có chút băn khoăn, đứng ở đó không nói gì. Đi thôi, chúng ta đi về đi. Sở Tiên cầm lấy tượng ngọc, cười với ba mẹ. Mẹ Sở cười vui vẻ đến híp cả mặt, liền bật ngón cái hướng về phía hắn. Đi con trai, chúng ta đi về. Đợi đã. Lúc này, ông lão được gọi là Tống Tổng gọi một tiếng, rồi đi tới chỗ Sở Tiên. Người anh em này, mặc dù cậu là cổ đông của Lãnh Ngọc Phường, thế nhưng bây giờ tôi muốn mua tượng ngọc này, có lẽ nên coi khách hàng là số một chứ? Ồ, không, không. Sở Tiên nhìn ông ta lắc đầu. Công ty của tôi đương nhiên là phải vì bản thân tôi rồi, huống chi bây giờ tôi là một khách hàng, tượng ngọc này cũng là chúng tôi mua trước, chỉ là có một số người không biết phải trái đúng sai, muốn lén giở trò mèo gì đó thôi. Cậu! Ông lão nghe thấy câu này của hắn liền nghẹn lời đỏ bừng hết cả mặt, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Lẽ nào đây là thái độ phục vụ của Lãnh Ngọc Phường sao? Ha! Sở Tiên cười lắc đầu. Đừng nói nhiều mấy lời vô ích như vậy, nếu ông muốn mua ngọc thì có thể xem cái khác, nếu như không muốn, vậy thì thật xin lỗi. Được được, tôi coi như là đã thấy rõ được trình độ phục vụ của Lãnh Ngọc Phường rồi. Ông lão sắc mặt khó chịu, nói. Nói thật thì, tôi cũng nhìn thấy rồi, Lãnh Ngọc Phường có những loại rác rưởi như thế này tôi cũng rất đau lòng. Sở Tiên chỉ về phía giám đốc Trần ở bên cạnh. Ông lão trầm mặt, vẻ mặt u ám chừng Sở Tiên. Mẹ nó, ông đây nói một câu ngươi đáp lại một câu, từ lúc nào mà ông đây lại phải chịu sự bực bội như thế này chứ? Người anh em này. Trịnh Tổng nhìn thấy dáng vẻ tức giận của ông lão liền sầm mặt nói. Tôi là người phụ trách của trung tâm thương mại này. tôi cần có trách nhiệm với tất cả khách trong trung tâm của chúng tôi. Cậu làm như vậy là trái với quy định đã được ban hành của chúng tôi, phiền cậu suy nghĩ một chút tới hậu quả. Trịnh Tổng nói có chút đe dọa nhìn hắn. Sở Tiên nhìn ông ta rồi cười khẩy hai tiếng, thế mà lại có người dám uy hiếp hắn cơ đấy. Tốt lắm, rất lâu rồi không có người dám uy hiếp tôi. Sở Tiên trưng ra bộ mặt tươi cười. Tổng giám đốc của Cao Ốt Hưng Nam ông có tin ngay lập tức ông không còn là tổng giám đốc nữa không? Ha ha! Trịnh Tổng nghe thấy lời của Sở Tiên đột nhiên cười phá lên, trong mắt có chút phẫn nộ chừng hắn. Cậu tưởng cậu là ai chứ, nhìn cho rõ đi, tôi không phải là người của Lãnh Ngọc Phường các cậu, tôi là người của tập đoàn Hưng Nam. Lập tức cắt chức tôi cũng thú vị thật đấy. Trịnh Tổng nói một hơi, không kìm được mà cười phá lên. À, đúng rồi, tôi quên nói với cậu, chủ tịch tập đoàn Hưng Nam là cậu của tôi, ha ha, chỗ dựa này đủ lớn chứ. Bây giờ tôi nói cho cậu biết, đây là Cao Ốt Hưng Nam, ở đây, tôi nói là được, nếu như Lãnh Ngọc Phường mấy người muốn yên ổn ở đây buôn bán vậy thì mau bán tượng ngọc này cho Tống Tổng. Lúc này Trịnh Tổng cũng có chút tức giận, chỉ tay vào hắn nói. Ông lão ở bên nhìn thấy biểu hiện của người trung niên, trên mặt khẽ lộ ra tia cười. Tập đoàn Hưng Nam, vậy thì tôi phải xem thế nào rồi. Sở Tiên nhìn ông ta, khẽ cười rồi hỏi trực tiếp một nhóm người trên Weibo chủ tịch tập đoàn Hưng Nam là ai, một tên họ Trịnh giám đốc Cao Ốt Hưng Nam là cháu trai của ông ta. Hiện giờ đang hung hăng đứng trước mặt uy hiếp tôi. Tin nhắn Sở Tiên vừa gửi đi, Hoa Long liền gửi lại một loạt dấu chấm để biểu thị sự cạn lời của hắn. Tất nhiên là hắn cảm thấy cạn lời với tên tổng giám đốc họ Trịnh đó, đồng thời cũng mặc niệm trong lòng. Tên này không phải là đang tự tìm đường chết sao? Tôi biết chủ tịch tập đoàn Hưng Nam tên Đỗ Thành Tông. Tôi có số điện thoại của ông ta, để tôi gọi thông báo cho ông ta. Một cái tên mà Sở Tiên không quen biết trả lời hắn trong nhóm trang. Được. Cảm ơn mọi người. Sở Tiên vừa cười vừa gõ chữ. Sở ca, lúc nào thì chúng ta cùng nhau ăn cơm, anh tới Bắc Kinh rồi, bọn em muốn tiếp đón anh thật hoành tráng. Đúng thế, Sở ca, lúc nào thì anh rảnh vậy? Đám người trong nhóm trang Weibo nhao nhao hỏi. Sắp rồi, anh đi chơi với người nhà 2 ngày, sau đấy rồi chúng ta tụ tập. Sở Tiên lập tức trả lời. Vậy được Sở ca, bọn em đợi anh. Ở Bắc Kinh nếu như cần gì thì trực tiếp tìm bọn em là được rồi. Đúng vậy, tên nào không có mắt chọc đến Sở ca, anh chỉ cần nói một tiếng trong nhóm, không có việc gì là bọn em không giải quyết được. Cả đám vô cùng sôi nổi buôn chuyện. Hiện giờ, đám công tử này đều hy vọng có thể thắt chặt mối quan hệ với Sở Tiên. Nếu như nói trước đây là vì mấy vị lão gia trong nhà thì bây giờ hoàn toàn là vì uy danh của hắn. Sự dũng mãnh của băng hải tặc Nhân Ngư đã nổi tiếng toàn thế giới. Đặc biệt là cá đơn Leo Tâu mới lộ tin tức ra ngoài. Một loài quái vật đáng sợ, được người nước ngoài dự đoán là có thể sánh ngang với cả tàu ngầm, có thể tấn công cả chiến hạm. Thực lực của băng hải tặc Nhân Ngư hiện nay được coi là đủ để hủy diệt cả một đất nước. Thế nào lại gọi một cuộc điện thoại nữa sao? Tôi rất muốn xem tôi có thể nhận được điện thoại từ chỗ cậu tôi hay không. Trình Tổng sắc mặt khinh khỉnh nhìn hắn. Đỗ Thành Công tôi lại không quen, mà tôi cũng chẳng muốn quen, thế nhưng tôi biết, ông sắp sửa gặp xui xẻo đến nơi rồi. Sở Tiên cười, nhìn lại ông ta. Lời của hắn vừa dứt thì điện thoại của Trịnh Tổng vang lên. Lúc ông ta nhìn thấy tên người gọi, cả người liền sững lại một chút, hừ lạnh một tiếng rồi nhận điện thoại. Thế nhưng, ông ta vừa mới nghe máy thì những tiếng mắng mỏ tức giận thi nhau truyền tới. Sắc mặt Trịnh Tổng đông cứng, ngay lập tức tối sầm lại. Ông ta cũng muốn quỳ luôn rồi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương 500. Tiếp tục hành trình. Đôi mắt không thể tưởng tượng được của Trình Tổng chừng lớn nhìn Sở Tiên, bên tai là tiếng giận dữ của cậu mình làm hắn run rẩy. Cậu của hắn sợ hãi, cậu của hắn hỏi có phải hắn muốn Trình chết y không, cậu của hắn còn nói có phải mày muốn đi tìm chết hay không. Lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng cậu hắn giận dữ đến thế. Cậu hắn nói sẽ đưa hắn ra khỏi thủ đô, vĩnh viễn đừng nghĩ ở lại thủ đô nữa. Câu này khiến cho Trình Tổng cực kỳ sợ hãi. Cậu hắn dù nói thế nào cũng là nhân vật có uy tín ở thủ đô, ở trên đường Vương Phủ tỉnh có một tòa cao ốc, còn có vài tòa nhà khác nữa, giá trị con người cũng không chỉ có vài tỷ. Nhưng bấy giờ thanh niên trước mắt này chỉ tùy tiện lấy điện quy o a i di động, trong thời gian ngắn ngủi không tới 5 phút đồng hồ, cậu của hắn liền hoảng sợ gọi điện thoại tới. Hắn ta rốt cuộc có thân phận gì? Trình Tổng có chút run rẩy nhìn mặt thanh niên đang mỉm cười này, cả người run rẩy đi tới trước mặt y, cúi mình nói: "Vị tiên sinh này, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, thật xin lỗi, mong ngài không cần phải so đo với tôi, cảm ơn, cảm ơn." Ha. Sở Tiên cười lạnh nhìn hắn, mặt đầy khinh thường xoay người, ra hiệu cho cha mẹ một cái rồi trực tiếp rời đi. Đối với thể loại không đáng nhắc tới này, hắn cũng không có nhiều thời gian so đo. Huống gì có đám công tử, đại thiếu gia cũng sẽ ra tay, cuộc sống ngày sau của hắn sẽ không tốt như hiện tại được. Tiểu Tiên, bây giờ cháu giỏi quá, ở thủ đô có quan hệ lớn như vậy. Ba Tiểu Dính có chút giật mình nói. Sở Tiên cười cười. Quen biết được mấy người có máu mặt thôi. Người một nhà cùng cười. Mấy người quen biết này, năng lực cũng quá lớn đi. Mà lúc này Trịnh Ùng và Tống Tổng vẫn còn ở Lãnh Ngọc Phường, mặt xám xịt đứng đó, tinh thần vẫn còn hoảng hốt. Lão già vẻ mơ, u, v, quy, quy, tê, khiếp sợ nhìn bên cạnh, nhìn bộ dáng Trịnh Tổng cao mày há miệng thở dốc. Trịnh Tổng, về chuyện hợp tác, ngày mai chúng ta có thể sẽ nói chuyện. Xong rồi, cái gì cũng đổ bể hết rồi. Trình Tổng vẻ mặt ngốc nghích lẩm bẩm, sau đó là một bộ mặt tươi cười kỳ quái thất tha thất thểu đi ra ngoài. Gương mặt lão già đầy kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh đang dần dần biến mất, trong mắt hiện ra một tia kiêng kỵ. Chuyện mua ngọc khi du lịch chỉ là một bước đệm nho nhỏ. Mấy ngày kế tiếp, Sở Tiên và bố mẹ ở thủ đô tham quan Cố Cung Trường Thành, Di Hòa Viên. Ở thủ đô ngày thứ 5, Sở Tiên dành thời gian đi vào tứ hợp viện của Thạch Lão, đồng thời trong tứ hợp viện còn có rất nhiều người khác. Sở Tiên ở nơi đó một ngày mới đi ra ngoài. Buổi chiều ngày hôm sau, trong một hội sở, một người trung niên có chút sợ hãi đứng bên cạnh cửa. Nhìn mười mấy vị công tử cùng mấy vị tiểu thư trong lòng nổi lên sóng gió. Mấy công tử tiểu thư này, cho dù là một người thì hắn cũng phải hầu hạ cẩn thận, vậy mà hôm nay tới những mười mấy người. Trong lòng hắn liệt kê một chút, có vẻ như mấy đại thiếu gia ở thủ đô đều đã ở đây. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn họ hình như đều ở cửa đợi một người. Người nào đáng để cho toàn bộ đám công tử tiểu thư ở thủ đô đều tập trung ở đây? Người trung niên nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Dựa vào địa vị thân phận của bọn họ, cho dù là người giàu sang địa vị cao tới đâu cũng không thể có đãi ngộ như thế này. Không biết rốt cuộc là hạng người nào mà có thể khiến bọn họ ở đây chờ đợi. Ông chủ trừng lớn đôi mắt không ngừng nhìn về phía xa xa. Nhưng mà chờ không được bao lâu, một thanh niên từ trong chiếc siêu xe bước xuống. Thanh niên tuấn lãng, quần áo trên người không nhìn ra nhãn hiệu gì, cả người toát ra một khí trang đặc thù. Khi thanh niên vừa mới xuống xe, hắn liền nhìn tới cả đám công tử đều nháy mắt, trên mặt tươi cười tới nghênh đón. Người trung niên đứng cách đó không xa trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Nhìn phản ứng của đám công tử có chút không tưởng tượng được. Chờ một người cũng thôi đi, bây giờ lại còn mỗi người khuôn mặt tươi cười tới đón tiếp. Kiểu cười này, hắn vô cùng quen thuộc. Bởi vì mỗi khi đi nghênh đón đám công tử này thì hắn lại có kiểu tươi cười nịnh bợ này. Nhưng loại tươi cười này xuất hiện trên khuôn mặt của đám công tử kia khiến hắn có cảm giác không tưởng tượng được. Dù người có châu bò cũng không tới mức đám công tử, tiểu thư này nhiệt tình đón tiếp như thế chứ. Sở ca, sở ca. Nhưng lúc ông nghe đám công tử gọi càng cảm thấy vi diệu. Sở ca. Nhóm nơ u, v, quy, quy, o, y, này vậy mà lại gọi là sở ca. Quan trọng nhất là trong đó có mấy vị đại thiếu hàng đầu của thủ đô vậy mà cũng gọi như vậy. Chào mọi người, ngại quá, đến muộn. Sở tiên nhìn đám người trên mặt lộ ra tươi cười, ánh mắt nhìn mọi người. Trừ đám người Giang Lưu Vũ, Hoa Long là quen biết, ngoài ra còn có mấy cô gái, trong đó có Hoa Duyệt là hắn quen biết. Em gái của Hoa Long. Anh Sở Tiên. Hoa Duyệt hướng hắn gọi một tiếng ngọt ngào, vẻ tươi cười hiện trên mặt. Sở Tiên cười với nàng. Tiểu nha đầu em sao cũng tới đây. Không có việc gì nên tới chơi thôi, lâu rồi không thấy anh Sở Tiên. Hoa Duyệt nói cười vui vẻ theo sau vào hội sở. Đi vào trong hội sở, mo đám người uống rượu ăn uống nói chuyện thoải mái. Vì đều là bạn cùng lứa nên Sở Tiên cũng tương đối cởi mở so với ngày hôm qua ở chỗ Thạch Lão thì vui vẻ hơn nhiều. Cả ngày hôm qua, Sở Tiên dùng từ trường trị liệu cho mỗi người già một lần. Sau cũng cho họ rất nhiều tâm hạch và nước pha loãng. Hiện tại tâm hạch đã được tích lũy rất nhiều, cá lam từ gia tăng khiến tâm hạch cũng tăng gấp 2-3 lần. Tuy nhiên Sở Tiên không muốn lấy tâm hạch để kiếm tiền. Cả đám người vây quanh Sở Tiên hỏi chuyện về của băng hải tặc nhân ngư, Sở Tiên mỉm cười cũng nói cho họ một ít chuyện về cá đơn leo tút, hắn cũng không có giấu riêng quá nhiều. Dù sao cũng đã công bố trước toàn thế giới rồi nên hắn cũng không để ý lắm. Đang lúc đám công tử tò mò về thế giới dưới đáy biển, Sở Tiên cũng không giấu riêng chuyện về nhân ngư cá mập Megalodon. Cũng nói cho bọn họ biết. Mà khiến cho Sở Tiên kinh ngạc là một đại thiếu gia nói tại Hồ Lộ Thiên ở núi Trường Bạch có một loài sinh vật đặc biệt. Ở nơi đó, một đội đi thăm dò, phát hiện ở bên trong có một thế giới ngầm, hơn nữa dưới lòng đất trong mạch nước phát hiện ra sinh vật đặc biệt. Đại thiếu gia kia vừa nói, một đám người chuyển sang đề tài về sinh vật không ai biết tới. Tỉ như nói hiện tại Trung Quốc hàng năm đều tìm ra con đường tiến vào các động ngầm dưới lòng đất, cũng có tin tức có người chụp được sinh vật lạ. Có người dưới động ngầm phát hiện ra có động vật viễn cổ. Còn có người đoán động ngầm có khả năng sẽ có một thế giới khác, thế giới kia tồn tại một nền văn minh khác. Nhưng mà một vị thiếu gia cười nói, có nhà nghiên cứu khoa học đoán có lẽ dưới động ngầm có cả khủng long cổ đại, có thể khủng long vẫn chưa bị tuyệt chủng. Đám người xung quanh nghe rồi cười cười, đối với việc giải mã bí mật như thế này, bọn họ cũng không kết luận. Ai mà biết được dưới động ngầm thực sự có khủng long hay không? Sở Tiên nghe bọn họ phán đoán về mấy thứ dưới động ngầm, trong lòng ngược lại cảm thấy suy đoán của những nhà nghiên cứu khoa học ấy cũng có thể có khả năng. Từ chút manh mối hắn biết được động ngầm đúng là có thể có sinh vật lớn tồn tại, nói không chừng là văn minh khủng long. Áp dụng đáy biển gây dựng văn minh, người Nam Cực của Nam Cực, động ngầm của Myanmar cùng động ngầm ở Hồ Tiên Phủ. Một ngày nào đó Sở Tiên muốn đi thăm dò một chuyến, còn có tam giác rùa Bermuda bí ẩn nhất đại dương. Đại dương vẫn còn rất nhiều bí ẩn trước mắt, nói tới Sở Tiên hắn cũng chỉ Thái Bình Dương dạo quanh một vòng, còn rất nhiều nơi chưa đi. Chỉ trong Thái Bình Dương đã có những loài như rùa đen, rắn biển và sứa khổng lồ đủ để uy hiếp Sở Tiên rồi, ở những đại dương khác phải chăng cũng có những sinh vật khủng bố gì đó. Nghỉ một thời gian trước tiên phải chiếm ác ma để tăng thực lực, sau đó sẽ tiếp tục đi thăm dò đáy biển. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Sở Tiên cùng đám công tử thiếu gia này chơi với nhau đến 11 giờ mới về. Mấy ngày sau, Sở Tiên, Tiểu Dĩnh và cha mẹ cùng nhau đi Tam Á du lịch. Hai tháng kế tiếp, Sở Tiên vẫn luôn cùng người nhà Tiểu Dĩnh đi chơi khắp nơi hoặc ở nhà chơi. Trong hai tháng, nhà hàng Tiên Cảnh đã mở rộng khắp nơi trên giang nước. Trước mắt Sở Tiên một là không thiếu tiền, hai là không thiếu bối cảnh, ba là không thiếu nhân tài. Tốc độ khai trương của nhà hàng Tiên Cảnh cực nhanh, trong khoảng 2 tháng tổng cộng đã khai trương 15 nhà hàng. 15 nhà hàng khai trương có đám công tử, tiểu thư giúp đỡ, một khi khai trương trong nháy mắt liền nổi tiếng. Bắc Kinh không phải là đô thị mà thành phố Hải Thanh có thể so được, người ở Bắc Kinh có rất nhiều tiền, khả năng tiêu phí cực cao. Ở Kinh Hải cũng mới mở 10 nhà hàng, vừa khai trương, 10 tiệm đều bán được mấy nghìn vạn. Tuy rằng trong đó có đám thiếu gia công tử ủng hộ, nhưng theo tổng phân tích thị trường của nhà hàng Tiên Cảnh, tiêu phí bình thường của nhà hàng Tiên Cảnh tại Kinh Hải và Thượng Kinh mỗi ngày tốn 100 dưới tới 200 vạn. Đây là mức độ tiêu phí ở thành phố lớn. Căn cứ theo phân tích, tính toán của Sở Tiên, trước mắt 20 tiệm mỗi năm có thể đem lại cho hắn khoảng 40-50 triệu lợi nhuận. Ngày sau, lúc nhà hàng Tiên Cảnh phổ biến khắp cả nước, con số này ít phải tăng lên gấp đôi. Rốt cuộc, nói tóm lại, nhà hàng Tiên Cảnh độc quyền thị trường cá cao cấp. Không có nhà hàng nào có thể không gián đoạn cung cấp cá ba ha ba tai BM ship. Hiện tại kẻ có tiền mua cho vợ mình, tình nhân và tiểu tam ăn cũng không cảm thấy đau lòng, thậm chí đây là một biểu hiện của tình yêu. Trong lúc nhất thời, hai chữ Tiên Cảnh trở thành tiêu biểu cho nhà hàng cao cấp nhất, chân chính nổi tiếng toàn quốc. Hai tháng sau, trường Tiểu Dĩnh khai giảng, Sở Tiên cũng ngây người ở nhà hơn hai tháng, thông báo một chút với Tiểu Dĩnh, người nhà rồi một tiếng sau lại bắt đầu lên đường. Ngồi máy bay đến đảo Nhân Ngư rồi tiếp cuộc hành trình. Mục tiêu của hắn chính là Thái Bình Dương mênh mông.